Nếu bở rủ sợ là con rơi, như vậy hắn tới thương lượng hợp tác muốn làm gì? Đệ tam tiên tri phản bội. Mà đệ tam tiên tri liền ở ca đàm, nàng muốn làm rõ ràng thế giới hủy diệt bí mật, chính mình cũng là hủy viên chi nhất. Lư Sắt đương nhiên biết thế giới hủy diệt bí mật, nhưng hắn nhớ không nổi, vì phòng ngừa có người đánh cắp bọn họ ký ức, hủy viên nhóm đều cấp chính mình hạ ám chỉ có tới tổng bộ thời điểm, ngồi trên hủy viên ghế, bọn họ mới có thể biến thành thế giới kia hội đồng bảo an hủy viên. Lư Sắt chính mình đều kinh ngạc, vì cái gì muốn giữ gìn như vậy một tổ chức, nhưng hắn xác nhận này đó là xuất từ chính mình chân thật ý tưởng. Đệ tam tiên tri sẽ không biết chính mình phong ấn ký ức, nếu là đệ nhị tiên tri, cái kia nguy hiểm ra hỏa, xác thật có khả năng cậy ra bọn họ đầu óc, nhưng đệ tam tiên tri không có cách nào, cho nên bọn họ tới là vì khởi nguyên. Có một con tiểu lão thử, tra trộn vào ngươi xí nghiệp. Nó muốn biết cái gì bí mật. Vai hề đồ vệ sáng mặt tiến đến Lư Sắt phụ cận, làm hắn nghe thấy được một cổ gây mùi thấp kém vệ sáng hương vị. Lư Sắt nhíu nhíu mày, này cùng ngươi không quan hệ, vai hề. Này không phải ngươi, Lót Sắt, lọ rẹ. Vai hề cố ý gọi sai Lư Sắt, lột xô, tên, hắn khiêu khích giống nhau nói, ngươi đã từng là đông đảo đại chúng chung một cái thật đáng buồn nhân vật, áo mũ chỉnh tề, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức một viên, như vậy lệnh người chán ghét. Là siêu nhân đã đến thay đổi ngươi, làm ngươi biến thành cùng ta giống nhau quái thai. Hắn kích phát rồi ngươi dạ tâm, ngươi đấu kỵ hắn vai hề điên cuồng cười ha hả, hắn chỉ vào Lư Sắt nói, siêu nhân làm ngươi từ một cái không thú vị người, biến thành một cái đấu kỵ kẻ điên. Ta lý giải loại chuyện này, gặp gỡ một người. Hắn làm ngươi nhân sinh trở nên có ý nghĩa, hắn làm ngươi thoát khỏi những cái đó bình thường sinh hoạt, hắn làm ngươi trở nên hoàn chỉnh. Đây là, túc địch. Điên cuồng tựa như sức hút của trái đất, ta sở yêu cầu chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Siêu nhân chính là kia nhẹ nhàng đẩy. Lư Sắt lộ ra châm chọc tươi cười, ngươi thật là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, ngươi muốn biết hết thảy. Kia hảo ta liền nói cho ngươi hết thảy, ta nhớ rõ đệ nhị tiên tri đánh giá quá ngươi. Ở phán định thế giới này có ai có thể đối thế giới tồn vong sinh ra uy hiếp thời điểm, có người để qua ngươi, hắn nói vai hề là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, hắn thiên tính chính là hỗn loạn, hắn chỉ sợ sẽ hủy diệt thế giới này. Mà đệ nhị tiên tri chỉ trả lời, vai hề không có năng lực hủy diệt thế giới, hắn chỉ là một cái vai hề mà thôi. Bởi vì hỗn loạn tồn tại với trật tự ở ngoài, cực độ hỗn loạn, mà vai hề chỉ là hỗn loạn một cái vụng về bắt chước phẩm, hắn chỉ là một cái bắt chước hỗn loạn nhân loại mà thôi. Điên cuồng cùng hỗn loạn có cái gì đáng sợ? Ta thấy đến nhiều. Vai hề ở hỗn loạn, cũng không có hỗn loạn bản thân hỗn loạn, bởi vì hắn nếu có, kia hắn liền biến thành hỗn loạn bản thân. Hắn nhìn như điên cuồng, nhìn như thương tổn hết thảy, cũng gần này đây sợ hãi chi phối người mà thôi. Liên như người nào đó theo như lời, chúng ta chân chính sợ hãi chính là sợ hãi bản thân. Hắn có thể tìm được các ngươi nhược điểm, đem các ngươi nhất nhất đánh bại, nhưng thì tính sao? Bạt Mạn cũng có thể tìm được các ngươi nhược điểm. Vai hề so Bạt Mạn cường đại chỉ là không có nguyên tắc mà thôi. Tin tưởng ta, ta điểm mấu chốt so nó thấp đến nhiều. Bởi vì vai hề hành sự, đều có nảy nội tại logic. Mà ta không có. Điên cuồng cũng là một loại nội tại logic, nhưng tiên tri làm được sự tình, có thể siêu việt hết thể logic. Vai hề trên mặt lộ ra tới một cái quỷ dị tươi cười, hắn cái gáy để thượng một khẩu súng, có người ở hắn phía sau nói, đệ nhị tiên tri làm ta đại hắn hướng ngươi vân an. Lư Sắt cảm khái nói, ngươi điên cuồng có thể làm chúng ta trước mặt trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái đến từ Na Mỹ khắp tinh cầu siêu sẩy đã sao? Vai hề hơi hơi mỉm cười, ngươi cho rằng tử vong có thể làm ta sợ hãi. Tử vong có thể làm ngươi cái gì đều không phải. Phía sau người bỗng nhiên buông thương, đặt mông ngồi ở bên cạnh, ta tới rồi trên đường thời gian thực khẩn, cái gì đều mỗi lần, có thể cho ta tới một ít thịt nướng sao? Ngươi nọ một phen dâu sồn người mông cổ gương mặt, biểu tình phi thường bình tĩnh, ta kêu khả hãn. Tử vong không thể mang đến cái gì, tạo thành sợ hãi, vĩnh viễn là sợ hãi bản thân, tử vong chính là một cái linh. Nó có thể làm hết thảy đều không có ý nghĩa, vai hề. Ta biết ngươi. Ngươi luôn là có thể sử dụng các loại lý do làm người không thể giết ngươi, phần lớn đều là, ngươi giết ta, ngươi liền biến thành ta loại này chó má lý do. Nghe đi lên giống một loại mô nhân virus. Nhưng trên thực tế, bất luận cái gì một người tử vong, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mọi người sợ hãi. Bởi vì tử vong thay đổi sự tình, chỉ tồn tại với bọn họ trong đầu. Khả hãn bình tĩnh nói, vì cái gì đệ nhị tiên tri không để bụng ngươi. Ngươi khả năng không biết Na Mỹ khắc tinh xảy đà người là thứ gì, ta cũng không biết, cái này ví dụ là dùng để cử một cái khái niệm, phát sinh loại chuyện này xác suất là 2/100.9861 thứ phương. Nếu ngươi trước mặt đột nhiên xuất hiện cái gì cả ca lốt, đem ngươi hành hung một đốn, ngươi có thể xưng là, vô hạn phi xác suất sự kiện. Đệ nhị tiên tri năng lực chính là chậm đợi hết thể phát sinh. bao gồm vô hạn phi sát xuất sự kiện. Ngồi ở ghế trên vai hề đột nhiên biến mất. Tới cùng Lư Sắt nói chuyện phiếm vai hề đột nhiên biến mất. Cũng là một cái vô hạn phi sát xuất sự kiện, không thể lý giải, cùng bất luận cái gì nhân quả luật không quan hệ. Ngẫu nhiên sự kiện, hoặc là nói kỳ tích. Khả Hãn bình tĩnh nói, đệ tam tiên tri xa xa xem thường đệ nhị tiên tri lực lượng, đệ nhị tiên tri một ý niệm là có thể làm nàng biến mất, hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên, Lư Sắt, đây là ngươi sợ hãi hắn lý do. Ngươi có thể lý giải hỗn loạn, nhưng ngươi không thể lý giải kỳ tích. Hoặc là nói vô hạn phi sát xuất sự kiện. Lư Sắt cười nói, đúng vậy, vai hề rất khó triển, nhưng ta phải thừa nhận tiên tri là ta đã thấy nhất không thể lý giải sự vật. Đệ nhị tiên tri có thể làm bất luận cái gì không có khả năng phát sinh sự tình phát sinh, nhưng đệ nhất tiên tri là chân chính toàn trí toàn năng. Đệ nhị tiên tri nói qua đệ nhất tiên tri là hết thảy đã biết không biết tập hợp, chỉ có hắn có thể làm đệ nhị tiên tri vô hạn phi sát xuất sự kiện mất đi hiệu lực. Nhưng đệ nhất tiên tri có một cái chí mạng nhược điểm. Nguyên với hắn lần đó cứu vớt thế giới công tích lớn. Lư Sắt nói, cho nên đệ tam tiên tri liền tìm tới rồi ta, tưởng từ ta nơi này, biết thượng một lần cứu vớt thế giới bí mật. Không thể làm nàng biết bí mật này. Khả Hãn nói, đây là tổ chức tồn tại lớn nhất lý do, chúng ta cộng đồng bảo thủ bí mật này, bởi vì bí mật một khi tiết lộ. Tận thế liền sẽ lại lần nữa đã đến. Bởi vì Thượng Đế đã chết. Lư Sắt ngẩng đầu nói. Khả Hãn cũng gật đầu nói, đúng vậy, Thượng Đế đã chết. Khả Hãn rời đi sau, Lư Sắt thật sâu nhìn trước mắt hư không, hắn không nói gì, nhưng ở trong lòng hắn thật sâu thở dài nói, vì cái gì ta đối tổ chức như thế trung thành. Lư Sắt không nên có trung thành loại đồ vật này, nhưng tổ chức tồn tại tam tiên tri hệ thống loại đồ vật này, đây là thế giới cân bằng nơi. Nếu mất đi một vị tiên tri, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào nhất hoàn toàn tuyệt vọng giữa. Tựa như đệ nhị tiên tri cái kia quái vật, nếu không có đệ nhất tiên tri, thế giới này chính là trong tay hắn ngoạn vật. Cho nên, ta cần thiết cứu vớt đệ nhất tiên tri. Ta Lư Sắt, vì cứu vớt thế giới, quyết định trở thành anh hùng. Thế giới hội đồng bảo an tổng bộ. Trần Ngang chắp tay sau lưng nhìn xuống tổng bộ phía dưới, rộn ràng nhốn nháo, phảng phất con kiến giống nhau đám người, hắn vừa mới chế tạo một cái vô hạn phi sát xuất sự kiện, làm tạo thành vai hề hạt đột nhiên hướng bất đồng phương hướng vận động, phân giải hắn tồn tại. Mọi người đều biết, phân tử vận động là hỗn loạn vô tự, nếu có một khắc, một hông hồ nước sở hữu thủy phân tử vận động đột nhiên hướng tới bất đồng vector phân tán mở ra, như vậy hồ nước liền sẽ phát sinh nổ mạnh, loại này khả năng tính cực tiểu, nhưng tồn tại. Cho nên tạo thành vai hề nguyên tử phân tử đột nhiên phát sinh vô hạn, tiếp cận với không có khả năng sát xuất vận động, đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái vô hạn phi sát xuất sự kiện. Như vậy tương lai bị Trần Ngang quyết định, liền chú định vai hề đột nhiên nổ mạnh. Đệ nhị tiên tri Trần Ngang chân chính năng lực, làm bất luận cái gì có sát xuất phát sinh kỳ tích phát sinh. Trong đó nhất không thể tưởng tượng, vượt qua bình thường sát xuất ở ngoài, được xưng là vô hạn phi sát xuất sự kiện. Đệ tam tiên tri chỉ biết Trần Ngang có thể lựa chọn, thậm chí quyết định nào đó sự kiện phát sinh. Lại không biết năng lực của hắn có thể đạt tới như thế nào nông nỗi. Nhưng mặc dù là như vậy, đệ nhị tiên tri vẫn như cũ không phải vô địch. Bởi vì đệ nhất tiên tri đã biết năng lực, là toàn năng. Hắn có thể làm được bất luận kẻ nào loại đã biết sự tình, bao gồm ngăn cản đệ nhị tiên tri quyết định tương lai. Đệ tam tiên tri biết trước tương lai, đệ nhị tiên tri quyết định tương lai. Đệ nhất tiên tri sáng tạo tương lai. Lư Sắt ngồi ở văn phòng chung, tự hỏi nói, vì cái gì này năng lực kém cực đại ba người, có được đồng dạng quyền lợi. So với đáng sợ đệ nhị tiên tri cùng đệ nhất tiên tri, đệ tam tiên tri hoàn toàn chính là vô hại tiểu cô nương, vì cái gì? Hai vị tiên tri muốn giao cho đệ tam tiên tri đồng dạng quyền lợi. Đệ tam tiên tri căn bản vô pháp khắc chế hai vị tiên tri, nàng tồn tại cũng không phải chúng ta theo như lời lẫn nhau chế hành. Đệ tam tiên tri nhìn đến tương lai, hoàn toàn bao quát ở mặt khác hai vị tiên tri cảm giác. Vì cái gì đệ nhất tiên tri sẽ nói? Sở hữu tiên tri năng lực cũng không có bản chất khác nhau, chỉ là lý giải bất đồng. Nện tiểu nơm nớp lo sợ tiến hành hắn trong mắt đã chạm đến nhân loại luân lý, tiếp cận tà ác thực nghiệm, hắn phải dùng nghịch chuyển lục virus, đem mục tiêu gen đoạn ngắn, cắm vào đến một cái gen sắp xỉ thụ tinh chứng hàng mẫu chung, chọn dùng phụ thân hắn vì hắn cải tạo đồng dạng khoa học kỹ thuật, sáng tạo một con căn cứ hàng mẫu gen biên chế nghịch chuyển lục virus. Nhưng cùng nện tiểu cuối cùng cảm thụ kích hoạt những cái đó bị cắm vào gen đoạn ngắn kích thích nguyên, kia chỉ chuyển gen con nện bất đồng. Hàng mẫu tế bào sinh mệnh lực phi thường cường đại, cũng phi thường ngoan cố, muốn sửa chữa trọng tổ gen chẳng những tiêu phí nện tiểu rất lớn tinh lực, hơn nữa nện tiểu còn ngoài ý muốn phát hiện, hàng mẫu tế bào đối ánh năng có đặc thù phản ứng, dưới ánh mặt trời nó cường đại rồi vô số lần. Cho nên nện tiểu không thể không chóc ra hàng mẫu tế bào một bộ phận gen, lợi dụng hàng mẫu tế bào dưới ánh mặt trời cùng ngăn cách ánh mặt trời hai loại trạng thái khác nhau, đem ngăn cách ánh mặt trời trạng thái hạ tiếp cận nhân loại gen ẩn hình hàng mẫu gen, chiết cây đến một nhân loại thụ tinh chứng chung, sau đó đem đối ứng kích thích nguyên, phóng ra đến thái dương chung. Như vậy, nào đó ý nghĩa thượng cờ lộn hàng mẫu gen nhân loại, liền sẽ ở tiếp xúc ánh mặt trời sau, kích hoạt che giấu gen. Loại này kỹ thuật, trên thực tế chính là sáng tạo nhện tiểu chính mình siêu năng lực kỹ thuật phiên bản, căn bản không tính là hoàn toàn cờ lộn, mà là sáng tạo một cái có được hàng mẫu gen biểu đạt nhân loại, cũng chính là đem nhện tiểu chính mình siêu năng lực chịu thể, con nhện, đổi thành cái kia hàng mẫu, cũng chính là siêu nhân. Này trên thực tế là nửa cờ lộn. Liên tính như thế, cảm giác chính mình xúc phạm khoa học luân lý nhện tiểu như cũ cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề. So với phụ thân hắn, Di Chát, khăn khắc dùng chính mình hài tử làm thực nghiệm lanh khốc vô tình, so với khoa học thượng đạo sư Trần Ngang phát rồ, vì điểm này điểm việc nhỏ liền bắt đầu rối rắm Peter. Khăn khắc, quả thực chính là nhà khoa học trung thánh mẫu loại. Không xứng làm một cái tà ác nhà khoa học trở thành đại vai ác. Dẫn dắt phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên bắt đầu làm thực nghiệm nhện tiểu, bị trong lòng chịu tội cảm tra tấn muốn điên rồi. Hắn cảm thấy chính mình mưu sát một cái thai nhi, nhu cầu cấp bách Trần tiến sĩ tâm lý chỉ đạo. Chương 161, tiếp cận hoàn thành khởi nguyên. Thực nghiệm đã tới rồi thời khắc mấu chốt, nhện tiểu vội vàng mặc vào áo bờ lật trắng hướng phòng thí nghiệm mà đi. Hiện giờ thực nghiệm hàng mẫu phôi thai đã cải tạo hoàn thành, nhưng muốn kích hoạt thức tỉnh, yêu cầu cực kỳ cường đại năng lượng nguyên kích thích, nhện tiểu chỉ có thể lấy thái dương tới đảm đương cái này năng lượng nguyên, như vậy bọn họ cờ lộn ra tới thành quả, yêu cầu tiếp thu thái dương phóng xạ 18 năm, mới có thể thức tỉnh trong cơ thể gen. Nhện tiểu đã nghĩ kỹ rồi, trong khoảng thời gian này, vừa lúc có thể dùng để xử phôi thai phát dục trưởng thành. Cắm vào hàng mẫu gen phôi thai sẽ giống người bình thường giống nhau trưởng thành, đương hắn thành niên thời điểm. Liền sẽ kích phát nghịch chuyển lục vi rút cắm vào gen đoạn ngắn, đạt được hàng mẫu, siêu nhân gen, năng lực. Mà trong khoảng thời gian này, vừa lúc có thể sử dụng với thực nghiệm thể nhân cách trưởng thành. Tuy rằng ở nhất thời xúc động dưới, nhện tiểu sáng tạo cái này vi phạm nhân loại luân lý thực nghiệm thể, nhưng làm nó sáng tạo giả, hắn vẫn như cũ hy vọng phôi thai có thể giống như một người bình thường loại giống nhau trưởng thành, đạt được hoàn thiện người một nhà cách cơ hội, trở thành một cái độc lập thân thể, mà phi vật thí nghiệm. Đi vào phòng thí nghiệm sau. Hắn thấy được một cái cạo hết đầu người trẻ tuổi nhìn chăm chú vào tử cung nhân tạo trung phát dục phôi thai. Nhện tiểu bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây. Nay chỉ sợ cũng là Lai Khắc Tư tập đoàn khống chế giả, Lai Khắc Tư. Lư sát. Vài tên nghiên cứu viên làm bạn ở hắn bên người, hắn nhìn tử cung nhân tạo trung phôi thai ánh mắt có chút xuất thần. Quái dị phát dục tình huống thế nào? Lư sát nhìn phôi thai ánh mắt mang theo một tia chán ghét. Cỡ lộn siêu nhân kế hoạch bị mệnh danh là, so chắc là, bị dở dồ, ý vì quái dị. Quái vật. Ở Lư Sắt trong mắt, siêu nhân chính là một cái như vậy quái dị đồ vật, là một cái ngoại tinh quái vật, không nên tồn tại trên thế gian nhân gian chi thần. Cho nên cái này bị nện tiểu nửa cờ lộn ra tới siêu nhân, cũng bị mệnh danh là so chất la. Hắc. Nện tiểu ở bên cạnh nghe thấy cái này xưng hô, rất bất mãn đi lên hỏi, các ngươi kêu hắn cái gì? Hắn là con của chúng ta. Peter tiến sĩ. Lư Sắt lúc này mới chú ý tới hắn, hắn quay đầu lại cười nói, Peter tiến sĩ. Lai Khắc Tư tập đoàn cảm tạ ngươi vì hạng mục làm ra công hiến. Ngươi là Vi Ân tập đoàn phỏng vấn học giả đúng không? Thật đáng tiếc làm ngài xem thấy Lai Khắc Tư tập đoàn bất lực một mặt. Nơi này có quá nhiều giá áo túi cơm. Lư Sắt nhìn quét phòng thí nghiệm một vòng, làm bên trong nghiên cứu viên một đám trột dạ cúi đầu. Cảm tạ ngài cho chúng ta hạng mục cung cấp duy trì. Lư Sắt ở chúng ta hạng mục thượng dùng trọng âm. Kế tiếp liền không phải các ngươi sự. So Chát La đem từ một khác tổ tân tổ kiến phòng thí nghiệm tiếp quản. Bởi vì phía dưới đầu để cùng sinh vật học cùng cơ lộn không quan hệ, ta nhìn các ngươi thực nghiệm báo cáo. Cái này quái vật trưởng thành yêu cầu rất nhiều quang phóng xạ đúng không? Ta sẽ tổ kiến một cái phóng xạ nghiên cứu tiểu tổ, chuyên môn đào tạo nó, đồng thời mặt khác có người phụ trách khống chế nó. Nhện tiểu nghe được Lư Sắt lánh khốc vô tình trả lời, ra đầu đều mau tạc. Hắn là một người, không phải vật thí nghiệm. Nhện tiểu lớn tiếng phản bác nói, chúng ta sáng tạo ra hắn, nhưng chúng ta không có quyền cướp đoạt hắn làm người quyền lợi, đây là cơ lộn luân lý. Người nhân bản cũng là người. Huống chi hắn chỉ là nửa cơ lộn, hắn là một cái ống nghiệm trẻ con, sáng tạo ống nghiệm trẻ con bác sĩ không có quyền chi phối người của hắn thân. Bởi vì thiên phú nhân quyền. Nhện tiểu không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Lư Sắt đôi mắt nói. Peter tiến sĩ Lư Sắt không nhanh không chậm nói, tuy rằng ngươi chế tạo nó, nhưng đây là Lai Khắc Tư tập đoàn tài sản. Cho nên, chỉ sợ ta muốn thỉnh ngươi đi ra ngoài bình tĩnh một chút. Lư Sắt ý bảo thuộc hạ đuổi Peter đi ra ngoài. Chính mình quay đầu lại đối bên cạnh một vị mang mắt kính cao gầy cái lam sam nghiên cứu viên nói, dịch tiến sĩ, ngươi ở vũ trụ gió lốc năng lượng cao xạ tuyến nghiên cứu chung không người có thể cập, nguyên bản thí nghiệm trong kế hoạch thực nghiệm thể yêu cầu ở bình thường trưởng thành trong quá trình tiếp thu quang phóng xạ kích thích, ngươi có thể hay không lợi dụng càng cao có thể phóng xạ nhanh hơn cái này quá trình. Cỡ lộn sáng tạo thành phẩm là bình thường phôi thai. Này không phù hợp chúng ta sinh vật công trình yêu cầu, cho nên cần thiết tiến hành điều chế nhanh hơn nó trưởng thành. Chúng nó là một kiện thương phẩm, công nghiệp chế tạo phẩm, ta hy vọng chúng nó hạ sinh sản tuyến chính là thành phẩm trạng thái, ta không cần giống nuôi dưỡng giống nhau chờ đợi chúng nó trưởng thành. Peter một bên kháng cự nhân viên an ninh bắt cóc, một bên quay đầu lại nhìn về phía Lư Sắt, nhìn đến Lư Sắt đang ở dò hỏi người, hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, dịch tiến sĩ, thần kỳ tiên sinh. Đương phát hiện dịch chỉ là ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt cũng không có nhận thức hắn ý tứ. Nhện tiểu mới thầm mắng một tiếng, đáng chết song song thế giới cùng vị thể. Hắn nhận thức ta sao? Dịch thực không thể hiểu được hỏi. Lư Sắt trong mắt một đạo quang hiện lên, hắn liếc Peter liếc mắt một cái, mỉm cười nói, hắn là cái này hạng mục người phụ trách, chúng ta cùng Vi Ân tập đoàn giao lưu nhà khoa học, một cái bị khoa học luân lý tẩy não ra hỏa, căn bản không rõ chúng ta hiện tại phải làm sự tình ý nghĩa. Dịch tiến sĩ, ngươi ở tập đoàn trung đại danh đỉnh đỉnh, hắn nghe nói qua cũng thực bình thường. Nhưng ta nghe hắn nói cái gì? Thần kỳ tiên sinh. Dịch bắt lấy đầu nói, ta giống như nghe qua tên này. Lư Sắt nói sang chuyện khác nói, dịch tiến sĩ, ngươi cùng Tô tiến sĩ hôn lễ khi nào cử hành? Hẳn là vào tháng sau. Nhưng ta tổng cảm giác có chút kỳ quái. Dịch do dự nói, không phải Tô vấn đề, mà là ta tổng cảm thấy chúng ta hai người chi gian giống như chưa bao giờ chân chính lẫn nhau hiểu biết quá, tựa như quen thuộc nhất người xa lạ giống nhau. Này hẳn là kết hôn trước sợ hãi. Hôn trước xôn xao. Lư Sắt nói dơ nói, dịch. Ta yêu cầu ngươi chế tạo một loại có thể phóng xạ năng lượng cao phóng xạ máy móc, kích hoạt cái này phôi thai gen. Nó là chúng ta chế hành cái kia tự cho là vì thần ngoại tinh quái vật duy nhất vũ khí. Ở toàn thế giới đều ở vì cái này nhân gian chi thần hoan hô thời điểm, chỉ có chúng ta thấy nguy cơ. Hắn chắc chắn sẽ vì thế giới này mang đến tai nạn. Tuy rằng dịch vẫn là cảm thấy quái quái, khoa học luân lý đối hắn đều không phải là toàn vô ảnh hưởng, nhưng dịch cùng nện tiểu bất đồng, hắn càng thêm tự tin, hoặc là nói tự phụ với chính mình trí tuệ, ở làm hắn cho rằng đối sự tình thời điểm, hắn sẽ bỏ qua một ít đạo đức thượng vấn đề. Dịch là một cái càng thuần túy nhà khoa học, hắn nhà khoa học kia một bộ phận, thậm chí còn muốn vượt qua anh hùng kia một bộ phận. Cho nên, hắn cũng càng điên cuồng. Mỗi một nhà khoa học trong thân thể, đều có điên cuồng ước số, điên cuồng nhà khoa học vai ác sở dị ở đa nguyên vũ trụ trường thịnh không suy, đều không phải là toàn vô nguyên nhân. Càng thông minh, càng kiệt xuất những cái đó, liền càng điên cuồng. Dị điên lên tuyệt đối so với vai hề muốn đáng sợ nhiều. Thì như nói cho Tony, sợ tạc khai lô gì đó. Nhện tiểu chạy nhanh liên lạc con rơi cùng tiên tri. Ở video trò chuyện chung hắn ảo nào nói, các vị, ta khả năng gặp rắc rối. Ta có lẽ vì Lư Sắt hoàn thành khởi nguyên. Chương 162, bốn tiên tri, chí tôn pháp sư. Vợ dù sở, Vi Ân mang theo màu đen ra bao tay, lật xem nhện tiểu mang đến một loạt văn kiện, có chứa lai khắc tư tập đoàn, tuyệt mật chữ văn kiện tràn đầy chuyên nghiệp thuật ngữ. Nếu không phải vợ dù sở còn có chút tài năng, thậm chí có khả năng xem không hiểu này mặt trên ghi lại tin tức. Nhưng bở rủ sở không hổ là thế giới này thông minh nhất nhân loại trí nhất, hắn một bên tra tìm tư liệu, một bên giải đọc, chính là đem nó xem xong rồi. Nhện tiểu có chút trột dạ ngồi ở đối diện, nhìn tiên tri cùng bở rủ sở hai cái. Tiên tri không có đi xem tư liệu, dù sao đối nàng tới nói nhìn không thấy đều giống nhau, nàng chỉ cần đọc tương lai là có thể làm rõ ràng phát sinh vấn đề, cho nên tiên tri trừng mắt, làm bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng ở hù dọa nhện tiểu. Nhện tiểu sợ hãi rụt rè ngồi ở ghế trên. Hắn xem bở rủ sở sắp lật xem xong rồi, mới mở miệng nói, ta khả năng phạm vào một cái đại sai. Bở rủ sở buông văn kiện, ngươi phán đoán không sai, cái này hạng mục xác thật là lai khắc tư phòng thí nghiệm lớn nhất bí mật, mặt khác hạng mục rõ ràng cũng không có như vậy quan trọng, chỉ có cái này cờ lồn hạng mục, là Lư Sắt trọng điểm chú ý. Thiên tri điểm điểm mặt bàn, cho nên ngươi giúp hắn đem nó hoàn thành. Nhện tiểu ngượng ngùng trả lời, ta chỉ là nhất thời xúc động, bọn họ ý nghĩ có rõ ràng sai lầm, tiến vào lạc lối. Ta vốn dĩ chỉ là tưởng nhắc nhở bọn họ một chút. Sau đó không cẩn thận liền trở thành hạng mục người lãnh đạo, kết quả ngươi liền dẫn dắt những người này đem cái này không có khả năng hạng mục hoàn thành. Tiên tri trêu ghẹo nói, ngươi cũng thật có bản lĩnh a. Nếu cái này hạng mục chính là khởi nguyên con rơi ý bảo nói, như vậy cái kia phôi thai chính là mấu chốt, các ngươi nguyên bản tính toán dần dần kích hoạt phôi thai ẩn tính gen, làm hắn hướng bình thường nhân loại giống nhau trưởng thành. Nhưng Lư Sắt không tuyệt các ngươi kế hoạch, hắn muốn cho phôi thai bằng nhanh chóng độ thành thục. Ta điều tra vị kia dịch tiến sĩ. Đại học thời đại chính là thiên tài, tốt nghiệp sau vì lai khắc tư xí nghiệp công tác, khoa học thiên tài, chỉ số thông minh siêu nhân, có một cái đại học đồng học bạn gái Tô. Nhưng mấy năm trước, cũng chính là trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm sự cố thời điểm, đại khái ở kia 3 tháng trước, dịch tiến sĩ mất tích. Hắn bạn gái Tô báo cảnh. Mà ở trung tâm thành sự cố phát sinh sau, hắn lại về tới Lai Khắc Tư tập đoàn. Nhện tiểu nghi hoặc nói, ngươi là nói hắn tham gia trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm lần đó thử nghiệm. Làm ta nghi hoặc chính là, vị này rõ ràng đề cập khởi nguyên mấu chốt nhân vật, ở trở lại Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm sau, cũng không có gia nhập cái này cờ lổn hạng mục, mà là bắt đầu ở Lai Khắc Tư duy trì hạ bắt đầu nghiên cứu khởi thiên thể vật lý, thẳng đến hôm nay, mới lấy phóng xạ học chuyên gia thân phận chủ đạo người nhân bản phóng xạ kích thích đào tạo. Có thể là ích lợi trao đổi gì đó tiên tri cũng không có để ý điểm này không hợp lý. Chúng ta có thể xác định, khởi nguyên bắt đầu ở chỗ mấy năm trước trung tâm thành kia tràng sự cố. Sau đó khởi nguyên đã bị chuyển rời đến Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm. Nhưng chúng ta cũng không thể xác định khởi nguyên là cái gì. Phần lớn sẽ chỉ có một người biết khởi nguyên đến tột cùng là cái gì, đó chính là Lư Sát. Tiên tri. Đừng hỏi ta, tiên tri lắc đầu nói, ta nhìn không tới trung tâm thành kia tràng thực nghiệm sự cố. Kia tràng sự cố sáng tạo một cái tốc độ có thể đuổi kịp vận tốc ánh sáng siêu năng lực giả. Sự cố phát sinh khi, trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm bên kia hình thành một hồi siêu vận tốc ánh sáng hạt gió lốc. Liền tính là tiên tri cũng vô pháp nhìn thấu bên trong đã xảy ra cái gì. Tiên tri nói xong chần chờ một chút, ít nhất ta là không có biện pháp nhìn đến, đệ nhị tiên tri hẳn là cũng không có biện pháp. Tính. Hắn người này tàng đến quá sâu, nói không chừng là có thể nhìn thấu hết thảy đâu. Đệ nhất tiên tri. Mọi người đều nói hắn không gì làm không được, hẳn là có thể biết được nơi đó đã xảy ra cái gì. Tóm lại, ta liền cái kia tự xưng tia chấp hiệp ra hỏa chạy lên thân ảnh đều xem có chút mơ hồ. Húng chi kia chàng tạo thành hắn siêu năng lực thực nghiệm sự cố. Ta chỉ có thể xác định, kia chàng thực nghiệm tuyệt không phải bọn họ sở công bố hạt đối đâm thực nghiệm. Bọn họ sẽ ở khi nào bắt đầu phóng xạ thực nghiệm? Vợ dù sơ hỏi Peter nói. Nhện tiểu tính toán một chút, nếu hắn là ta nhận thức cái kia dịch tiến sĩ nói. Thực mau, đại khái chỉ dùng 3 ngày thời gian, ta đã tra được Lai Khắc Tư tập đoàn đang ở cải tạo một đài gệm mạ xạ tuyến nghi. Dịch tiến sĩ là tia vũ trụ phương diện chuyên gia, ở gệm mạ xạ tuyến phương diện chỉ có bở rủ sở tiến sĩ. Ta không phải đang nói ngươi, trăm đặc mạng. Ta là đang nói một vị khác bở rủ sở. Bở rủ sở. Ban nạp tiến sĩ. Mới có thể cùng hắn so sánh với. Nếu ban nạp tiến sĩ ở, hắn hẳn là có thể nhìn ra tới càng nhiều đồ vật. Ta chỉ có thể suy tính, lấy hiện tại Lư Sát triệu tập dụng cụ công phu. Bọn họ ít nhất muốn 3 ngày thời gian, mới có thể dựng một cái đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm. Chúng ta cần thiết ngăn cản so chát la lần này thử nghiệm. Bở rủ sở không có nói cái gì nữa. Hắn không có nói tới hắn hoài nghi thực nghiệm hàng mẫu là siêu nhân tế bào, cũng không có nói tới hắn một khác chút phát hiện, bạt mạn biết đến sự tình, vĩnh viễn giấu ở trong bụng. Đến nỗi vì cái gì hắn có thể phát hiện hàng mẫu chính là siêu nhân tế bào. Bở rủ sở có thể nói chính mình nghiên cứu quá sao. Không sai, bở rủ sở cùng Lư Sắt đều là siêu nhân hảo cơ hữu, liền đối phó siêu nhân ý nghĩ đều là tương tự. Bạt mạn cũng nghĩ tới thông qua nghiên cứu siêu nhân gen tới đối phó hắn. Ít nhất muốn tìm được một cái so khắc thạch càng tốt thủ đoạn, tuy rằng Bạt Mạn đã có một cái tập thể sở hữu nhan sắc khắc thạch vô hạn bao tay, mang lên lúc sau, lý luận thượng có thể treo lên đánh siêu nhân, nhưng Bạt Mạn chuẩn bị vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều. Hắn vì siêu nhân chuẩn bị thủ đoạn, có thể nói tầng chỗ không nghèo, phát rổ. Hắn nếu là lấy ra đối phó siêu nhân 1/10 tâm tư nghiên cứu một chút vai hề, nói không chừng đã sớm có thể đem vai hề giải quyết rớt. Như cũng là Bạt Mạn trước làm ra kế hoạch, tiên tri ở một bên mua nước tương. Nhện tiểu tự giác chính mình gây ra họa, ngoan ngoan đứng ở một bên nghe Bạt Mạn ăn bài, bở rủ sở là cái loại này đặc biệt có chủ kiến người, hoặc là nói hắn trời sinh chính là người lãnh đạo, liền tính trên danh nghĩa hắn nhường ra người lãnh đạo vị trí, trên thực tế quyền chủ động vẫn là phải bị hắn chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Mà nhện tiểu tuổi quá tiểu, ở kẻ báo thù liên minh cùng thánh thuật chung, đều là đại gia tiểu đệ đệ, bị mọi người cố ý vô tình chiêu cố. Cho nên nhện tiểu tương đối bị động, hắn không phải cái loại này đoàn đội lãnh tụ, mà là đoàn đội trung bị mọi người chiếu cố cái kia đối tượng. Hai người kia tạm thời cộng sự, nhện tiểu đương nhiên sẽ bị Bạt Mạn chi phối. Nhưng nhện tiểu cũng không phải đối con rơi nói gì nghe nấy cái loại này người, hắn có một cái át chủ bài chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên quá, liền tính là tiền chi cũng không biết đó chính là cùng hắn cùng nhau đi vào thời gian này, á qua ma nhiều chi mắt, hoặc là nói, thời gian đã quý. Nhện tiểu ở thông qua đỏ thấm bao tay thượng, trần ngang viễn chỉnh thao tác lưu lại số liệu, ý đồ khôi phục khống chế thời gian đá quý tương quan tư liệu, trước mắt đã có tiến triển. Chờ đến tương quan số liệu khôi phục, nhện tiểu lập tức là có thể biến thân ma pháp sư, trở thành đệ tứ tiên tri, biết trước tương lai, nhìn trộm hết thể song song thế giới, đệ tam tiên tri đến lúc đó đều là cha, này nện tiểu sẽ nói sao? Không, sẽ không. Thời gian đá quý nơi tay, con nện vững như lão cẩu. Chờ thời gian đá quý có thể sử dụng. Ta chính là đệ tứ tiên tri. Mạn uy thế giới người xuyên Việt, con nện trí tôn pháp sư, con nện chiến y cùng đỏ thâm cơ giáp chi chủ, đệ tứ tiên tri bị tuyển, giữ ngôn giả, Spider-Man, Peter. Khăn khắc. Chương 163, ngươi dám động một hạ ta hạng mục thử xem. Trải qua tiên tri tiên đoán cùng nện tiểu âm thầm lấy Aquama nhiều chi mắt nhìn trộm, bọn họ rốt cuộc xác định đối cờ lổn phôi thai so chát la tiến thêm một bước thực nghiệm, đem ở sau đó không lâu Lai Khắc Tư tập đoàn phòng thí nghiệm tiến hành, bạt mạn chế định một cái đánh bất ngờ kế hoạch, phá hư lần này thí nghiệm, cũng đạt được khởi nguyên càng nhiều tư liệu. Bở dù sở đã quyết định, lần này cần trực tiếp đem lư sắt bắt lại khảo vấn, làm rõ ràng khởi nguyên đến tột cùng là cái gì. Nện tiểu thông qua chính mình ngụy trang thân phận khăn khắc tiến sĩ, trà trộn vào phòng thí nghiệm, tiên tri ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị chi viện, đến nỗi bạt mạn, hắn có chính mình thủ đoạn trà trộn vào đi. Bởi vì hôm trước sự tình, nện tiểu đã không bị cho phép tiếp cận đối lập chát la tiến hành cường phóng xạ thực nghiệm phòng thí nghiệm, nhưng này với hắn mà nói cũng không phải cái gì vấn đề, hắn nhẹ nhàng liền trộm được một trường có được tiếp cận phóng xạ phòng thí nghiệm quyền hạn thân phận tạp, thông qua đỏ thâm cơ giáp tay bộ bọc giáp trung giản dị trí não. Nện tiểu lại khống chế phòng thí nghiệm điện tử quyền hạn, tiếp quản an kiểm phương tiện, hơn nữa con nện cảm ứng cảm giác năng lực, muốn lẻn vào một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền bắt mạn có thể cùng hắn một lần. Nện tiểu ăn mặc áo bờ lật trắng, phi thường tự nhiên xuyên qua ở một chúng nghiên cứu viên trung, đi vào tới gần phóng xạ phòng thí nghiệm vị trí, sau đó hướng bên phải một quải, liền tiềm nhập trong vê đút cờ, hắn một bên từ ba lô móc ra con nện chiến y, luôn cuống tay chân mặc vào, một bên dùng con nện chiến trên áo thiết bị cấp bắt mạn gọi điện thoại nói: ta đã tiếp cận phóng xạ phòng thí nghiệm. Bọn họ đang ở điều chỉnh thử thiết bị, đại khái một giờ chờ là có thể bắt đầu thực nghiệm. Ngươi ở đâu? Bạt mạn ghé vào thông gió ống dẫn bên trong, hắn thông qua tự mang con rơi trang bị, đã che chắn thông gió ống dẫn truyền cảm khí. Nhưng hắn như vậy to con, hơn nữa một thân tuyệt đối không nhẹ trang bị, tê ở một cái nho nhỏ thông gió ống dẫn chung, đương nhiên chưa nói tới cái gì hình tượng. Có thể nói là thực chật vật. Nhưng con rơi như bức chỗ ở chỗ. Vô luận ở vào cỡ nào chật vật hoàn cảnh, chỉ cần hắn dùng kia khàn khàn từ tính tiếng nói, bình tĩnh, có bức cách ngữ khí nói chuyện, mọi người đều sẽ đem hắn tưởng tượng phi thường như bức cùng thành thạo, tựa như James Bond cũng yêu cầu bỏ xuống nước ống dẫn tiếp cận tình báo, làm một thân thanh tưởi, nhưng ở mọi người trong ấn tượng lại vĩnh viễn là tây trang dày da, phong độ nhẹ nhàng anh luân thân sĩ bộ dáng. 10 phút sau, bắt đầu bước tiếp theo hành động. Con rơi căn bản không có trả lời chính mình ở đâu loại này vấn đề, đơn giản trắng ra mệnh lệnh nói. Lúc này lư sắt mang theo dịt đi vào con rơi nằm bò thông gió ống dẫn hạ, con rơi ánh mắt một ngừng, rồi tay từ sau lưng gỡ xuống một cái nho nhỏ con rơi trạng chấn động cảm thụ trang bị tiếp thu thanh âm sẽ gửi đi đến hắn trên đầu mặt nạ hai cái lỗ thai thai nghe chung. Dịt tiến sĩ, chúc mừng ngài thực nghiệm thành công. Lư sắt phong độ nhẹ nhàng cầm lấy trạm hình ý bảo nói. Dịt tiến sĩ lại vây vây tay, cự tuyệt nói, xin lỗi, thực nghiệm khi ta không uống rượu. Thực nghiệm thể so chát la là khăn khắc tiến sĩ độc lập nghiên cứu ra tới sao? Lư sắt gật gật đầu nói, đúng vậy, đáng tiếc hắn là một cái ngoan cố luân lý phái người sĩ. Dịch tiến sĩ thở dài một tiếng nói, khăn khắc tiến sĩ ở cờ lồn cùng lịch chuyển lục vi rút lĩnh vực, có thể nói là một thiên tài, đến nay ta cũng không có thể làm rõ ràng hắn một ít lý luận cùng kỹ thuật, hắn dùng nửa cờ lồn phương thức, cắm vào hàng mẫu gen đoạn ngắn, càng là lợi dụng lượng tử thông tin kỹ thuật, đem thái dương làm một cái tín hiệu phóng đại trang bị cùng năng lượng nguyên. Phóng thích đựng đặc thù tần suất phóng xạ sóng điện tử, thông thả kích hoạt so chát la ẩn hình gen. Như vậy đào tạo ra tới cơ luân thể, mới là bình thường mà khỏe mạnh sinh mệnh. Ta thông qua gệm mạ xạ tuyến mạnh mẽ kích thích so chát la trưởng thành, ngược lại là một loại nguy hiểm mà sai lầm phương thức. Khăn khắc tiến sĩ hy vọng so chát la là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh lư sắt nhàn nhạt nói, nhưng Lai Khắc Tư tập đoàn cũng không cần một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, mà là yêu cầu một cái vũ khí. Khống chế nó vũ khí. Một cái hoàn chỉnh ngoại tinh sinh mệnh. Thế giới này đã có. Chúng ta cũng không cần cái thứ hai thấp kém phục chế phẩm. Nhân gian chi thần, có thả chỉ có thể có một cái. Lư Sắc khinh thường nói, Lai Khắc Tư tập đoàn sẽ không chế tạo cái thứ hai. Cho nên so chát la sẽ là chúng ta không chế một cái siêu cấp chiến sĩ, một cái chiến tranh binh khí, một cái. Dự phòng phương án. Lư Sắc chỉ vào gệm mạ xạ tuyến nghi hạ phôi thai ý bảo nói. Quả nhiên con rơi ghé vào mặt trên trong lòng thầm nghĩ, so chát la là siêu nhân cờ luồn thể. Bọn họ muốn lợi dụng siêu nhân lực lượng, chế tạo một con quân đội, một cái cường đại lực lượng quân sự. Phía dưới Lư Sắc khen tặng dịch nói, dịch tiến sĩ, ngươi gần dùng 3 ngày thời gian liền hiểu rõ khăn khắc chế tạo phôi thai cờ lộn kỹ thuật, ngươi mới là chân chính thiên tài. Dịch vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu nói, không, 3 ngày đã đủ nhiều. 3 ngày lộng không rõ đồ vật, hoa lại nhiều thời giờ ta cũng rất khó biết rõ ràng, ta chỉ là làm rõ ràng Khăn Khắc tiến sĩ nơi đó một ít đơn giản sinh vật kỹ thuật, ở chân chính trung tâm nội dung, nghịch chuyển lục vi rút phương diện, ta vẫn chưa làm minh bạch. Khăn Khắc tiến sĩ là một cái cũng không kém hơn ta thiên tài. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn kỹ thuật ý nghĩ, có chút quen mắt. Dịch nhữ mày nói, tổng cảm thấy ta xem nhẹ một ít đồ vật. Nhện tiểu đã mặc vào bó sát người chiến y dì, nhưng hắn vẫn là bộ áo bờ lọc trắng, đem khăn trùm đầu lấy xuống dưới, tựa như một cái bình thường Khăn Khắc tiến sĩ giống nhau, nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, đem khăn trùm đầu vùng, áo bờ lọc trắng một xả, hắn trở thành bị ủy bàn truy nã tội phạm quan trọng sở Spider-Man. Từ vê đút cờ làm bộ bình tĩnh ra tới lúc sau, nhện tiểu tùy ý cùng lui tới nghiên cứu viên chào hỏi. Khăn Khắc tiến sĩ. Đi ngang qua nghiên cứu viên chột dạ rời qua ánh mắt, không dám nhìn nhện tiểu đôi mắt, bọn họ đã biết Peter vì hạng mục cùng lao bản Lư Sắt nháo phiên sự tình. Cũng biết Lư Sắt vì tránh cho Khăn Khắc tiến sĩ thời điểm mấu chốt làm phá hư, thu hồi Khăn Khắc tiến sĩ phòng thí nghiệm quyền hạn. Nhưng ở bọn họ thấy quỷ trong ánh mắt, nhện tiểu đi vào an kiểm trước cửa mặt, ở điện tử khóa lại mặt một soát, tích một tiếng, lục quang thông hành, nhện tiểu tự nhiên vô cùng đi vào đi thông phóng xạ phòng thí nghiệm điện tử môn trung. Đêm này hết thể thu hết đáy mắt nghiên cứu viên há to miệng, hướng hai bên trái phải nhìn một chút, làm bộ không thấy được, bước nhanh đi rồi. Nhện tiểu căn bản không có tưởng che giấu hắn muốn phá hư lần này thí nghiệm ý đồ, hắn muốn cho Lư Sắt biết một cái bị đoạt đi rồi hạng mục nghiên cứu viên phẫn nộ. Lần trước phụ thân hắn di chắc Khăn Khắc bởi vì bị đoạt đi rồi hạng mục, không chút do dự hủy diệt rồi ốt buồn xí nghiệp về nghịch chuyển lục vi rút sở hữu nghiên cứu tư liệu, làm được tương quan di truyền bệnh lão bản cả nhà nổ mạnh. Hôm nay ta nhện tiểu cũng muốn làm người cái này lung tung can thiệp ta hạng mục cầu bức lao bản xoắn ốc thăng thiên khẩu nha. Đi vào trong thông đạo, nhện tiểu mang lên mặt nạ bảo hộ, hắn đi xuống một phách, con nhện chiến y liền tự động bài xuất sở hữu không khí, mặt nạ bảo hộ từ lỏng lẻo trạng thái, nháy mắt trở nên kề sát nhện tiểu đầu, nhện tiểu đi ra âm u nhỏ hẹp lối đi nhỏ, đi tới phóng xạ phòng thí nghiệm chung, nhìn đến ở phòng thí nghiệm cửa kính ngoại đứng cầu bức lao bản Lư Sắt. Nhện tiểu giơ tay dựng lên hai căn ngón giữa. Người cái này tiên thiên trọng phát, gì cũng đều không hiểu, lung tung can thiệp ngu xuẩn. Vung ta ra hàng ngục. Nhện tiểu nâng lên tay, cho bên cạnh chuẩn bị rút súng bảo tiêu hai toa tơ nhện, làm cho bọn họ tại chỗ thắt cổ, đi vào đầu chọc Lư Sắt phía trước. Ngươi cho rằng ngươi là cái chỉ số thông minh siêu nhân khoa học thiên tài, ngươi cho rằng bị người nịnh hót hai câu, là có thể tung hoành học thuật cùng xí nghiệp giới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đụng đến ta hàng ngục. Làm lão bản, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đưa tiền là đến nơi. Ai cho ngươi là gan, đối ta hạng mục khoa tay múa chân. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết nhà khoa học phẫn nộ A. Khẩu hồ. Hôm nay ta liền phải thay thế thằn lằn tiến sĩ, bạch tuộc tiến sĩ, ạt gì ẩn tiến sĩ cùng đố mộ tiến sĩ, đòi lại cái này công đạo. Nhện tiểu cảm giác chính mình bỗng nhiên bị rất nhiều bởi vì nhà tư bản lung tung khoa tay múa chân, mà nhân sinh thất bại các nhà khoa học linh hồn phụ thể. Bởi vì tàn tật mà muốn nghiên cứu ra chưa khỏi gãy chi gen nghiên cứu khoa đặc tiến sĩ, ở gần thành công khi bị ột buồn nhà tư bản đóng cửa nghiên cứu tiểu tổ, đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng không thể không sử dụng cũng không hoàn thiện dược tề, trở thành thằn lằn tiến sĩ. Nghiên cứu nhân tạo Thái Dương, phản ứng nhiệt hoạch hoạch vật lý học gia áo thác tiến sĩ, bởi vì bị nhà tư bản bức bách, bị bắt đầu cũng không hoàn thiện thực nghiệm, tạo thành đại nổ mạnh, mất đi chính mình thê tử cùng sự nghiệp. Đành phải dung hợp 4 con sắt thép xúc tua, trở thành quái vật bạch tuộc tiến sĩ. Vẫn luôn có một cái phi hành mộng tưởng điện tử công trình sư ạt dị ẩn, làm vô số lần thí nghiệm, muốn chế tạo một kiện giống chim chóc như vậy tự do bay lượn cánh, nhưng là khuyết thiếu nghiên cứu tài chính ạt dị ẩn lại bởi vì bị một vị nhà tư bản lừa gạt mà bỏ tù. Ở ngục giam trung thống khổ vạn phần hoàn thành chính mình mộng tưởng, hóa thân vì trả thù thế giới kên kên. Đã từng là dịch tiến sĩ lao bản, là một vị tư bản thị trường tân tú, vì dịch cung cấp nghiên cứu cơ hội, chủ đạo một lần bay ra địa cầu đại hạng mục, lại bởi vì dịch tính toán sai lầm, mà mất đi hết thảy, biến thành một cái thân bại danh liệt. Vị hôn thê đều cùng hại thảm chính mình dịch chạy kẻ thất bại. Quyết chí thề trả thù, lại ở sắp sửa thành công hết sức, bị thiên khải cướp đi chỉ có hết thể thân thể còn có tên. Từ đây lại chưa lên sân khấu quá bi tình vai ác đồ mỗ tiến sĩ. Giờ khắc này, nhện tiểu hắn không phải một người, hắn là bị hắn đánh bại rất nhiều nhà khoa học linh hồn phụ thể. Nhện tiểu có thể kiêu ngạo tuyên bố hắn cũng không phải kẻ báo thù mạnh nhất anh hùng, nhưng hắn nhất định là kẻ báo thù chung đối địch vai ác bình quân bằng cấp tối cao anh hùng. Hắn là rất nhiều thất bại nhà khoa học thiên địch. Cảm thụ các nhà khoa học phẫn nộ đi. Đại nhà tư bản, tự cho là đúng nhà khoa học loát sát. Nhện tiểu chém ra phẫn nộ một quyền, liền ở hắn muốn đem Lư Sắt đầu chọc đánh bạo hết sức, trên trần nhà con rơi bỗng nhiên lăng không đập xuống, đem lư sắt phát gục trên mặt đất, con rơi bắt lấy lư sắt cổ áo, không chút do dự chính là mấy nhớ trọng quyền tạp đi xuống, đánh lư sắt buồn nôn phun ra hoàng thủy, con rơi ấn lư sắt bả vai, đem hắn để ở trên tường, quát hỏi nói, khởi nguyên là cái gì? Chương 164, giết bọn họ, so chắc là, ngươi cho rằng sợ hãi có thể chiến thắng ta sao? Lư sắt cười đến thực không kềm chế được, hắn cúi đầu xoa xoa khỏe miệng tàn dịch, cười lạnh nói, sợ hãi chỉ biết chiến thắng ngươi người như vậy, con rơi, sợ hãi là vô pháp chiến thắng một cái cường giả chân chính, siêu nhân. Ngươi trước sau chỉ là một phàm nhân, lư sắt nhẹ nhàng nói, mà mục tiêu của ta là siêu nhân. Lư sắt nhìn con rơi đôi mắt, thấp giọng nói, vai hề tới đi tìm ta, hắn trước sau cho rằng sẽ trang điểm thành con rơi giống nhau rêu rao khắp nơi nhân tài là kẻ điên, mà hắn chỉ là giàu có hài hước cảm. Hắn đối ta nói, cái kia tự xưng vì bắt mạn kẻ điên, sở dĩ sẽ trở thành bắt mạn, là bởi vì sợ hãi. Có một ngày buổi tối, hắn vẫn là một cái hài tử thời điểm, ở một cái vừa mới phát sinh quá bạo lực hắc ám hẻm nhỏ, xoa tối tăm đèn đường bay qua con rơi, phóng ra trên mặt đất bóng dáng. Này trở thành hắn cả đời ác mộng nơi. Đây là bắt mạn khởi nguyên, nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngươi là một cái vẫn luôn không thể đi ra qua đi bóng ma người đáng thương. Cho nên không cần cùng ta nói sợ hãi. Lư sắt cười to nói, bởi vì ta không chỗ nào sợ hãi. Hơn nữa, lư sắt lộ ra vai hề giống nhau điên khùng tươi cười, ngươi bị lừa. Bạt mạn đông nhiên cảm giác được gáy lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trường kỳ đả kích phạm tội, vào sinh ra tử chiến đấu bản năng làm hắn trong lòng chuông cảnh báo trường minh. Bạt mạn thân thể làm ra chính xác nhất bản năng phản ứng, hắn nhắc tới lư sắt, ngăn trở chính mình yếu hại, ý đồ dùng lư sắt bảo vệ chính mình sau lưng, nhưng địch nhân tập kích tốc độ quá nhanh. Một cái ăn mặc màu xanh biển chế phục, khoác cùng siêu nhân giống nhau hồng làn da thân ảnh chợt lóe mà qua. Một quyền nện ở bạt mạn sau lưng, hắn tốc độ cùng siêu nhân giống nhau mau, nhưng không hề có siêu nhân nhân từ nương tay, tàn nhẫn mau chuẩn so chát la đền bù siêu nhân sơ hở sau, uy hiếp tính thẳng tắp bay lên, bạt mạn căn bản không có trốn tránh cơ hội, hắn xương cổ sống phát ra một tiếng giòn vang, bị so chát la một quyền tạp thành tam thiệt. Bạt mạn bị cái kia hồng màu lam bóng dáng một quyền tạp bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường, sủi lơ xuống dưới. Hắn còn tưởng cực lực dãy rùa lên, nhưng bị đánh gãy xương sống làm hắn nửa người dưới bắt đầu mất đi khống chế, liền tính lấy bạt mạn cường đại ý chí, cũng vẫn như cũ vô pháp làm trái chính mình thân thể vật chất cơ sở, có thể lấy nhân loại ý chí, bỏ qua thân thể trạng thái, mạnh mẽ làm được điểm này chỉ có một người, đó chính là người biến chủng trung tâm linh năng lực góp lại giả, ít giáo thụ. Nhện tiểu bị này đột nhiên biến cố sợ ngây người. Hắn chưa kịp cứu con rơi, chỉ tới kịp ở so chát là muốn đi lên bổ thượng một cái. Đưa bạt mạn thăng thiên nổ mạnh thời điểm, dùng thánh thuẫn tính chất đặc biệt cao cường độ tơ nhện vây khốn so chát la trong nháy mắt, đỏ thâm bao tay từ nhỏ con nhện trong tay bay ra, nó tự hành chuyên trở tới rồi tê liệt con rơi trên tay, mang theo con rơi thân thể dán mặt đất phi hành rời đi. Nhện tiểu tiến lên cuốn lấy so chát la. Hắn nhìn vị này bị hắn sáng tạo ra tới hài tử, so chát la nhìn qua quả thực không giống như là nhân loại, thân thể hắn cùng mặt bộ bởi vì cường phóng xạ thương tổn trở nên gồ ghề lồi lõm. Tràn đầy đốt trọi vết thương cùng thối giữa miệng vết thương, hắn làn da hiện ra cho tàn sắc, tựa như người chết giống nhau sám trắng, không có sinh mệnh lực. Hắn ăn mặc cùng siêu nhân giống nhau chế phục, ngực ép lại điên đảo. Này tượng trưng cho lư sắt cho hắn định nghĩa, một cái cùng siêu nhân tương phản, vụng về bắt trước phẩm cùng sinh vật binh khí. Nhện tiểu hoàn toàn ốc, hắn kinh hô, sao có thể? Tiên tri rõ ràng thấy, các ngươi hôm nay mới có thể tiến hành bước tiếp theo thử nghiệm. Đúng vậy. Lư sắt từ trên mặt đất bò dậy, cùng nhiệt nói. Các ngươi có tiên tri. Mà tiên tri không gì không biết. Nhưng chẳng lẽ ta không biết các ngươi có tiên tri sao? Chẳng lẽ ta nhận không ra ngươi chính là cái kia bắt cóc đệ tam tiên tri truy nã phạm sao? Vẫn luôn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, chính là vì chờ một cái cơ hội. Chỉ có tiên tri có thể đối phó tiên tri. Nhện tiểu đống nhiên minh bạch. Lư sát hướng vai hề giống nhau cười, có lẽ nguyền rủa là thật sự, giết chết vai hề người, cuối cùng đều sẽ biến thành vai hề. Đệ nhị tiên tri viễn trình giết chết vai hề. Cho nên vai hề tinh thần liền truyền lại cho cách hắn gần nhất lư sát, lại hoặc là chỉ là lư sát điên cuồng một mặt biểu hiện ra tới. Bởi vì điên cuồng tựa như sức hút của trái đất, người yêu cầu làm chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Đúng vậy. Chỉ có tiên tri có thể đối phó tiên tri. Một bóng người từ bóng ma đi ra, đệ tam tiên tri bị lầm đạo. Kia đương nhiên là ta đệ nhị tiên tri làm. Thinh linh chính là Trần Ngang. Nhện tiểu nhìn chính mình phi thường quen mắt Trần Tiến Sĩ, Thánh Thuẫn Quan Chỉ Huy, Bảo Hiểm Điều Tra Viên, Trần Ngang. Lần đầu tiên cảm giác được một bóng ma thật lớn liền ở Trần Ngang sau lưng, đem hắn bao phủ ở bên trong, bao quát hai cái thế giới. Không hảo. Ta muốn đi cứu tiên tri. Nhện tiểu nhớ tới bên ngoài tiếp ứng, tay không tấc sắt đệ tam tiên tri. Nhưng Lư Sát sao có thể làm hắn đào tẩu, so Chát La tránh thoát tơ nhện, đứng lên, hắn huyền phù ở giữa không trung nhìn chăm chú vào chính mình sáng tạo giả, trên danh nghĩa phụ thân, Ti Tơ. Khan khắc. Trong mắt hắn bắn ra lưỡng đạo lạnh vô cùng xạ tuyến, tiếp cận độ không tuyệt đối xạ tuyến có thể đông lại vũ trụ chung hết thể hạt vận động, mà xạ tuyến tốc độ tiếp cận vận tốc ánh sáng, gần là này nhất chiêu, so Chát La là có thể nháy mắt hạ gục đại đa số chính nghĩa liên minh anh hùng, nhện tiểu làm nhanh nhẹn sườn anh hùng, bị xạ tuyến công kích hoàn toàn khắc chế, gần là trong phạm vi đông lạnh khí liền đủ để đem hắn đông lại. Liên ở khẩn cấp thời điểm, một đạo kim sắc tia chớp hiện lên. Spider-Man từ tại chỗ biến mất không thấy. Một cái ăn mặc màu đỏ thấm chế phục, bên hai cùng ngực họa một đạo kim sắc tia chớp anh hùng đem nhện tiểu đặt ở so Chát La phía sau vị trí, nhện tiểu kinh hồn chưa định nói một tiếng cảm ơn. Tia chớp hiệp ba thẹn thùng nói, không cần cảm tạ ta, là con rơi tìm ta tới giám thị các ngươi, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Tựa như bây giờ. Ba cười khổ nói, ta nhưng không nghĩ lại cùng siêu nhân đánh một trận. Chẳng sợ hắn là giả. Nói ba lòng có dư thẹn sờ sờ mặt, hắn nhưng quên không được đối phó siêu nhân thời điểm. Bị siêu nhân một quyền đánh vào thần tốc lực trung chính mình trên mặt sự tình, sự thật chứng minh, siêu nhân là có thể đánh chúng ở thần tốc lực trung chính mình. So Chát La đến tột cùng là ai cờ lồn thể. Khăn khắc nhạy bén phát giác không đúng, giống như các ngươi đều nhận thức hắn phụ thân. Đừng nói như vậy, bằng không siêu nhân sẽ tức giận. Siêu nhân cái gì cũng tốt, chính là đối cùng chính mình rất giống người không quá rộng dung, hắn cũng sẽ không cho rằng chính mình là cái này quái vật phụ thân. Ba nói, ta phải đem siêu nhân kêu lên tới. Có thể đối phó cái này quái vật chỉ có siêu nhân. Nhện tiểu ảm đạm nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ở đây mọi người, bao gồm Lư Sắt chính mình đều cho rằng so Chát La là một cái không có cảm tình sát thủ, một cái sinh vật binh khí, một cái tác chiến công cụ, nhưng chỉ có hắn sáng lập giả nhện tiểu phát hiện so Chát La không phải không có tình cảm. Vừa mới nhện tiểu phát hiện, so Chát La lạnh vô cùng xạ tuyến tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không có chí mạng tính. Hắn đôi chính mình sáng tạo giả lưu thủ. Ở so Chát La tựa như tang thi bề ngoài hạ, hờ hững trong ánh mắt, nhện tiểu nhạy bén phát hiện một tia tình cảm dao động. So Chát La tuy rằng là bị thôi hóa ra tới, hắn tình cảm hệ thống không có phát dục hoàn thiện, nhưng không đại biểu không có. Nhện tiểu đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đánh thức hắn, làm hắn không bị Lư Sắt sở lợi dụng. Bên kia Lư Sắt cũng đã mệnh lệnh nói, giết bọn họ, so Chát La. Chương 165, ta nhện tiểu, hôm nay liền phải dùng trạm tiên phi đao chạm rất ngươi đầu chó. Nhện tiểu nháy mắt liền nghĩ tới phá cục mấu chốt nơi, hắn đối ba nói, bạt mạn ở bên ngoài, ngươi bảo hộ hắn đi ra ngoài, nơi này giao cho ta tới ứng phó. Ba trần chờ nói, ngươi được không? Nhện tiểu mở ra tay thở dài nói, bằng không ngươi tới. Ba nháy mắt biến mất, hắn thanh âm từ trống rông tại chỗ truyền đến, ngươi đối phó cái này quái vật, ta bảo hộ con rơi đi cho ngươi tìm cứu binh. Nơi này là phần lớn sẽ, phát sinh cái gì đều không thể gạt được siêu nhân thay mắt, siêu nhân lập tức liền đến. Nhện tiểu khẩn cấp điều chỉnh thử khởi chiến trên áo mặt khác có đại quy mô lực sát thương hình thức, tuy rằng cái này chiến y đã giao cho hắn rất nhiều tiền, nhưng nhện tiểu vẫn luôn chỉ sử dụng mặt trên bộ phận không có lực sát thương vũ khí, như là mở điện tơ nhện, hoặc là mạng nhện phát xạ khí linh tinh, thánh thuẫn trang bị đại quy mô sát thương tính vũ khí. Hắn liền không có sử dụng quá. Nhện tiểu luống cuống tay chân tránh né so Chát La trong ánh mắt bắn ra tới một đạo lạnh vô cùng xạ tuyến, một bên ở chiến trên áo thao tác. Vũ khí hạt nhân hình thức. Chiến y dì cánh tay bộ vị phóng ra ra quang bình trung xuất hiện một cái có chứa phóng xạ cảnh cáo ký hiệu lựa chọn, nhện tiểu vội vàng đem nó tắt đi. Không phải cái này. Phản vật chất hình thức. Nhện tiểu theo một cái tơ nhện chắn tới rồi phòng thí nghiệm trên trần nhà, hai chân ở trên trần nhà dùng sức vừa dẫm, cả người từ trên trần nhà bắn lên, phần lưng dán trần nhà, từ so Chát La trên đỉnh đầu nhảy qua đi, hắn ở trên tường nhẹ nhàng vừa dẫm, tiếp theo quay cuồng dược tiến một cái hành lang, sau đó điên cuồng ra bên ngoài chạy. So Chát La phun ra ngọn lửa hô hấp, xoa hắn bối, đem toàn bộ phòng thí nghiệm không khí nhanh chóng đốt cháy không còn. Nhìn phóng xạ phòng thí nghiệm nội dưỡng khí hàm lượng nhanh chóng rơi chậm lại, thủ hạ nghiên cứu viên mặt đều nghẹn thành màu tím, sắp hít thở không thông, Lư Sắt vội vàng thét ra lệnh So Chát La dừng lại, hắn một quyền nện ở So Chát La bụng nhỏ, phẫn nộ nói, đuổi theo. Nện tiểu lúc này biên chạy vội, biên tuyển định phản vật chất hình thức. Này đó ta cũng chưa thử qua. Nó nên dùng như thế nào? Vừa mới tuyển định phản vật chất hình thức, nhện tiểu liền phát hiện chính mình trên người chế phục đột nhiên biến hóa nhan sắc, nguyên bản lam hồng giao nhau chế phục, đột nhiên biến thành màu đỏ tươi hỗn loạn một chút màu đen phối màu bắt mắt nhan sắc, loại này bắt mắt nhan sắc ở thiên nhiên, bao gồm con nhện chung đều phổ biến tồn tại, đại đa số đều là đựng kịch độc sinh vật đối mặt khác sinh vật cảnh cáo tác dụng. Bởi vậy cũng bị xưng là cảnh giới sắc. Lúc này nhện tiểu màu đỏ thấm chế phục chính là hắc quả phụ con nhện cảnh giới sắc, thuộc về hắc quả phụ chung một loại kịch độc chủng loại, ốc sở chây lia kịch độc hồng bối con nhện nhan sắc. Thoạt nhìn thực khốc, nhưng ta còn là sẽ không thao tác. Nhện tiểu một bên chạy trốn một bên phun tào nói. Kiểm tra đo lường đến người sử dụng giọng nói xin, thanh văn kiểm tra đo lường thông qua. Đang ở khởi động phụ trợ ai, khởi động dạy học hình thức. Người sử dụng có thể ở học được thao tác phản vật chất hình thức sau, sử dụng đóng cửa dạy học hình thức mệnh lệnh đóng cửa phụ trợ ai. Chiến trên áo thai nghe đột nhiên chính mình vang lên điện tử âm. Nhện tiểu tức khắc ngạc nhiên, hắn chần chờ một hồi mới thật cẩn thận phun tào nói, hắc, ta còn không biết ngươi ở ta chiến y gì ở bên trong. Ngươi có thể ẩn nấp đến thật thâm a. Phụ trợ ai tương quan tin tức tồn tại với con nhện chiến y gì sử dụng bản thuyết minh trung, thấy chương 3 chiến đấu phụ trợ hệ thống mục lục hạ tương quan điều mục, người sử dụng có thể tự hành lật xem. Điện tử âm bất động thanh sắc đem nhện tiểu xem thường một phen. Nhện tiểu thế nhưng không lời gì để nói. Ai kêu hắn ỷ vào tham gia chính mình chiến y gì khai phá công tác, đạt được chiến y gì tới nay liền không có lật qua cái kia sử dụng thuyết minh, trí tuệ nhân tạo này một hối, không phải nhện tiểu nơi con nhện cảm ứng tiểu tổ phụ trách. Cho nên trời biết khi nào nó bị tổng thể vào hệ thống. Nhện tiểu lại không phải bất mãn, sợ tạc như vậy hoài nghi chủ nghĩa âm mưu luận giả, như thế nào sẽ động bất động đem chính mình chiến ý tra rõ một lần. Mặt sau một đạo lệnh vô cùng xạ tuyến xoa nhện tiểu thiếu chút nữa đánh trúng, mới làm nhện tiểu phục hồi tinh thần lại, hắn hét lớn, trước đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên khởi động vũ khí. Phản vật chất mất đi pháo bổ sung năng lượng khởi động chung. Nhện tiểu nghe thế sao kinh tùng nhắc nhở. Liền so chát là còn đuổi giết ở chính mình mông mặt sau đều đành phải vậy. Hô lớn, không cần cái này. Có hay không lực sát thương tiểu một chút. Phụ trợ ai đình trệ một giây, mới tiếp tục nói, đình chỉ khởi động phản vật chất mất đi pháo, phản điện tử trung hơi tử năng lượng cao quang tử thuốc khởi động trung nhện tiểu không thấy mình trên mặt nguyên bản phong cách rất bình thường, màu đỏ thâm phối màu còn có điểm khốc mặt nạ bảo hộ thượng, đột nhiên hiện ra 6 chỉ màu xanh lục mắt kép. 6 chỉ màu xanh lục mắt kép tính cả nguyên bản màu đỏ tươi bịt mắt cùng nhau. Phản xạ điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang, mỗi một con mắt kép đều từ vô số rất nhỏ đôi mắt tạo thành. Hồng hắc giao nhau mặt nạ bảo hộ thượng, tam chỉ từ bình thường đôi mắt bộ vị một con lan tràn đến cái gáy màu xanh lục mắt kép, trực tiếp thay đổi nện tiểu phong cách. Hắn từ rất khốc màu đỏ tươi con nện, biến thành chỉnh một cái nọc độc đệ nhị, khắc tô lô tìm kiếm cái lạ phong cách. Này đó bí mật ma ma mắt kép đều là laser phát xạ khí, hoặc là nói phản vật chất laser phát xạ khí, giống nhau laser phát xạ khí căn bản làm không được quá tiểu. Chỉ có phản vật chất năng lượng cao quang tử thúc, từ một đôi chính phản điện tử trung hơi tử mai một, phóng xuất ra một đôi năng lượng cao quang tử. Ở trước tiên chuẩn bị tốt phản vật chất dưới tình huống, loại này phản ứng yêu cầu khí giới nhất đơn giản, so hồng bảo thạch laser phát sinh khí đơn giản nhiều, có thể làm thành nạp mễ lớn nhỏ. Bởi vì khó nhất công tác là như thế nào chế tạo phản vật chất. Nhưng nện tiểu không cần lo lắng điểm này, bởi vì chiến ý là bổ sung năng lượng, bên trong phản vật chất đã sớm từ thánh thuận bên kia chế tạo hảo. Hắn đôi mắt thấy hình chiếu màn hình, một cái giống tin giống nhau tiêu chí, chính là phản vật chất dự trữ tình huống. Một con mắt kép ước có 28.000 chỉ mini laser phát xạ khí tạo thành, này đó laser phóng ra trang bị thủ công công, thêm lên chưa chắc so được với một cái đủ tư cách thánh thuẫn năng lượng cao laser phát xạ khí, nhưng này đó mắt kép làm thành như vậy không phải hoàn toàn không có nguyên nhân, đây là vô số tinh vi thao tác laser phóng ra trang bị. Nguyên lý là nhân cách liên đưa ra một loại kiểu mới vũ khí, ánh sáng nhạt tử can thiệp trang bị. Lại bị xưng là quang tử thúc tập vũ khí. Rất sớm trước kia nhà khoa học liền phát hiện, laser lực sát thương, hoặc là nói toạc hư lực kỳ thật cùng đơn thuần mức năng lượng không quan hệ, mà là cùng đơn vị diện tích trung quang tử số lượng cùng mức năng lượng có quan hệ. Tức laser càng ước thúc tập trung, lực sát thương càng cường. Nhưng quá mức tập trung quang tử sẽ đối phát sinh trang bị tạo thành tổn thương, tới một cái lượng cấp lúc sau, không còn có loại nào phát sinh trang bị có thể thúc tập như vậy nhiều quang tử, nhân cách liên liền thay đổi ý nghĩ. Bọn họ chọn dùng thái dương bếp nguyên lý, vô pháp chế tạo thuốc tập laser, kia có thể đem phân tán laser lợi dụng ánh sáng thẳng tắp truyền bá đặc điểm, tập trung ở một cái tiêu điểm thượng. Nay cùng đại đa số người thơ hấu thời kỳ kia kính lút thiêu con kiến nguyên lý giống nhau như lúc. Nhưng thiêu con kiến đơn giản nguyên lý, lại sinh ra nhân cách liên hai loại đại sắc khí, hàng tinh tiêu cự vũ khí cùng quang tử thuốc tập vũ khí. Hàng tinh tiêu cự vũ khí, chính là kia một cái siêu đại thấu kính, đặt ở hàng tinh phía trước, thiêu con kiến, tinh cầu. Mà quang tử thúc tập vũ khí, lại sử dụng nhỏ nhất hóa laser phóng ra trang bị, ở nhỏ nhất hóa laser phát xạ khí chung, chế tạo thật nhỏ mà năng lượng cao quang tử thúc, sau đó lợi dụng trí não đối laser phát xạ khí hơi điều, cuối cùng đem sở hữu quang tử thúc quỹ đạo tập trung ở một cái tiêu điểm thượng. Bởi vì quang tử thúc chỉ có mấy A mễ lớn nhỏ, cho nên tiêu điểm chỉ có A mễ lớn nhỏ. ở như thế tập trung một cái điểm, thúc tập nhiều như vậy năng lượng cao quang tử, lực phá hoại kinh người cường đại, như thế dày đặc sinh động năng lượng cao quang tử ở xuyên qua tiêu điểm thời điểm, tất nhiên sẽ cùng tiêu điểm thượng nguyên tử hạt nhân nguyên tử phát sinh va chạm, phát sinh quang trí phản ứng hạt nhân, lớn hơn nhất định năng lượng quang tử cùng vật chất nguyên tử hạt nhân nguyên tử tác dụng, phóng xạ ra hạt. Đương nhiên cũng có khả năng phát sinh hạch cộng hưởng phản ứng, nhập bắn quang tử đem hạt nhân nguyên tử kích phát đến kích phát thái, sau đó lui kích khi lại thả ra quang tử. Vô luận như thế nào đều sẽ sinh ra kinh người lực sát thương. Nếu nói hàng tinh tiêu cự vũ khí là đại quy mô sát thương tính vũ khí, tiêm tinh vũ khí, như vậy quang tử thúc tập vũ khí chính là nhằm vào thân thể, lực sát thương kinh người đáng sợ vũ khí. Nguyên bản không có người khai phá loại này vũ khí là bởi vì loại này vũ khí đơn vị mức năng lượng quá cao, một viên đạn là có thể đánh chết mục tiêu, vì cái gì phải tốn phí như vậy đại giới, loại này đơn binh năng lượng cao vũ khí cũng không có nhu cầu. Nhưng mà thiên khải hủy diệt nhân cách liên nguyên vũ trụ sau, này một trạng hướng liền đã xảy ra hoàn toàn biến hóa. Nhân cách liên báo thù yêu cầu khai phá đối loại này nhằm vào siêu cường đại cá nhân đáng sợ vũ khí. Peter hoàn toàn không biết này sau lưng một loạt đánh cờ cùng tình thế hỗn loạn, hắn trong ấn tượng, này còn không phải là laser sao. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình phóng thích có thể là so vũ khí hạt nhân càng đáng sợ rất nhiều lần ác ma, quang tử thúc tập ở một cái chỉ có mấy a mễ tiêu điểm thượng. Sau đó tám chỉ mắt kép nhanh chóng thay đổi laser quỹ đạo, hình thành một cái từ vô số như vậy tiêu điểm tạo thành tuyến, như vậy một cái tuyến xẹt qua so chát la đầu. Một đạo thúc tập quang tử đao xẹt qua so chát la đầu. Ở nhện tiểu trận mắt há hốc mồm bên trong, so chát la đầu rất xuống dưới. Nếu là siêu nhân, này liền thật sự đã chết. Cũng may so chát la là một cái sinh vật binh khí, lư sắt căn bản không có vì hắn suy xét đầu không có, tự hỏi khí quan tử vong, một lần nữa phục chế một cái, ta còn là ta sao? Loại này cao thâm, đề cập tự mình nhận đồng vấn đề. So chát la là tang thi hóa giống nhau sinh vật binh khí, đầu không có sợ cái gì. Lại trường một cái là được. Hắn đoạn trên cổ một trận thịt mầm mấp máy, một viên mới tinh tựa như trẻ con giống nhau lớn nhỏ, mềm sụp sụp đầu liền từ thịt mầm trung sinh trưởng ra tới, nhanh chóng thành thủ, thực mau liền cùng trước kia không có gì bất đồng. Phụ trợ ai ở nhện tiểu bên thai nói, trải qua phán đoán, nên sinh mệnh thể hoạt tính tương đối cường đại, hay không trao quyền sử dụng vật chất mất đi vũ khí. Chỉ cần một nửa phản vật chất dự trữ, là có thể đem tạo thành nên sinh mệnh thể cơ bản vật chất mai một. Sinh ra đại lượng năng lượng còn có thể cấp chiến y để bổ sung năng lượng, khởi động phản vật chất hình thức 2. Nhện tiểu bản năng liền cự tuyệt nói, không hắn do dự một hồi, chúng ta tìm hắn hàng mẫu cơ thể mẹ đến đây đi. Phá hư chung quanh từ ước thúc cùng hút âm trang bị. Nhện tiểu mệnh lệnh nói, lư sắc vì phòng ngừa phòng thí nghiệm bí mật bị siêu nhân biết, đã sớm ở Lai Khắc Tư tập đoàn phòng thí nghiệm cùng chính mình hoạt động nơi. Trang bị phản siêu nhân theo dõi thiết bị, cho nên tia chớp hiệp 3 hoàn toàn tính sai, nơi này nháo phiên thiên siêu nhân đều không nhất định có thể biết được. Nhện tiểu mặt đến cái gáy này 2 sần 6 chỉ mắt kép chiều hai bên xem qua đi, nguyên bản laser phóng ra trang bị chuyển hình phóng ra một bó phản vật chất xạ tuyến. Ít khi, kịch liệt nổ mạnh sốc lên Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm cung đỉnh. Nổ mạnh bụi đất chậm rãi tan đi khi, nhện tiểu nhạy bén phát hiện ở trên trời bụi mù che đậy chung, một cái bắt mắt hồng áo choàng đón phong trên dưới tung bay phất phới. Bụi mù tan đi lúc sau, một cái kiện mỹ vô cùng thân ảnh, có lăng có giác tuấn mỹ gương mặt giống như cổ Hy Lạp đao khắc điêu khắc giống nhau, tản ra lệnh người hít thở không thông hormone hơi thở. Không biết nện tiểu cái gì phản ứng, dù sao lư sắt là sắp hít thở không thông ngất xỉu. Nơi xa Bạt Mạn đột nhiên mắt hổ trợn lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú cái kia thân ảnh. Chương 166, không bị chúc phúc vặn vẹo sinh mệnh. Nện tiểu lo lắng nhìn so chát là cùng siêu nhân chi gian chiến trường. Không cần lo lắng. Cái kia quái vật nó là chiến thắng không được siêu nhân. Ba không biết khi nào, lại về tới Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm, Bạt Mạn bị hắn dùng công chúa ôm tư thế ôm vào trong ngực, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm siêu nhân phương hướng. Ba có chút ôm bất động con rơi, hắn đem bờ rủ sở cẩn thận buông xuống, thấp giọng nói, con rơi thương tới rồi xương sống, ta yêu cầu thông chi A người Phất Lai Đức. Có lẽ không cần. Nhện tiểu tay đi phía trước duỗi ra, Bạt Mạn trên tay đỏ thấm bao tay liền tự động bóc ra xuống dưới, bay đến hắn trong tay. Nhìn cánh tay máy bộ bao trùm trụ chính mình tay phải, nhện tiểu mở ra 5 ngón tay, đặt ở chính mình ngực trước, hắn màu đỏ tươi chiến y liền ngực vị trí, cái kia biến hình quá hắc quả phụ hồng bối kịch độc con nhện đồ án phía dưới nổi lên màu xanh lục quang mang, con nhện tiêu chí mở ra, lộ ra một viên phiếm lục quang, được khảm ở một viên trong mắt trạng vòng cổ điếu truy. Đỏ thâm cơ giáp đầu ngón tay bắn ra 5 đạo thật nhỏ màu xanh lục laser chiếu xạ ở Aquama nhiều chi mắt mặt ngoài. Thần khí mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một ít giải rác phù văn, thực mau không ngừng xuất hiện phù văn hợp thành từ mấy cái viên cùng đường cong cấu thành ma pháp trận, nhện tiểu kia chỉ lấy đỏ thấm bao tay, hơi hơi vặn mẹo, ma pháp trận liền bắt đầu chuyển động lên, mở ra Aquama nhiều trí mắt. Lộ ra bên trong kia viên thần bí vô cùng thời gian đá quý. Đây là cái gì? Ba nhìn thần bí thời gian đá quý, ngừng thở thấp giọng hỏi nói. Đây là Aquama nhiều trí mắt, cả mạ tạ pháp sư nhiều thế hệ truyền thừa thần khí. Nó là trí tôn pháp sư truyền thừa thần khí, đời trước trí tôn pháp sư ở bị trục xuất đến thời gian ở ngoài thời điểm, đem nó thân thủ giao cho ta. Nhện tiểu liền lớn tiếng một chút hô hấp cũng không dám, thật cẩn thận nâng Aquama nhiều trí mắt. Bạt mạn nhìn này viên làm hắn cảm giác thập phần kiêng kỵ đá quý, trong lòng lại không biết ở đánh cái gì chủ ý. Nhện tiểu đem vờn quanh thời gian đá quý ma pháp trận nhắm ngay con rơi miệng vết thương, con rơi vặn vẹo một chút, hắn bản năng cảm giác được không yên tâm, nhưng hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp. Nếu còn có lựa chọn, hắn tình nguyện sử dụng thích khách liên minh kéo giải lộ chi trì. Dù sao thích khách đại sư nữ nhi là hắn nhân tình. Nhện tiểu chậm rãi chuyển động pháp trận, kỳ tích liền ở ba người trước mặt đã xảy ra. Bạt mạn xương sống chỗ dữ tợn đáng sợ, nơi nơi đều là dập nát cốt tra cùng rèn luyện màu vàng thần kinh, cơ hồ đem toàn bộ xương sống chia làm tam tiệt miệng vết thương đã xảy ra lệnh người lóa mắt thần kỳ biến hóa. Đầu tiên là ba mang theo bạt mạn nơi nơi chạy trong khoảng thời gian này sói mòn máu, bay ngược trở về, tiến vào miệng vết thương trùng, biến thành tươi sống máu, chạy ngược vào mạch máu. Sau đó là dính lên bùn đất không ngừng tách ra tới, miệng vết thương đang ở trở nên càng ngày càng mới mẻ. Cuối cùng, về tới nó vừa mới bị so chát la chế tạo ra tới kia một khắc, tiếp theo chính là tạc nước miệng vết thương bắt đầu khép lại, đứt gãy mạch máu bắt đầu tiếp thượng, xé rách cơ bắp khôi phục nguyên dạng, thực mau thời gian chạy ngược về tới không có bị thương phía trước, tuy rằng còn mang theo một ít chồng chất vết thương cũ sẹo, nhưng giống như miệng vết thương biểu hiện như vậy, đó là vết thương cũ. Nhện tiểu vẫn là không có thể chính xác khống chế được thời gian đá quý, hắn phát hiện bạt mạn khép lại hảo lúc sau, cũng đã chuẩn bị dừng lại. Nhưng chờ hắn dừng lại lúc sau, bạt mạn lưng thượng có bao nhiêu một miếng thịt mắt có thể thấy được cứ thanh. Đây là ta cùng vai hề giao thủ khi chịu thương. Bạt mạn đột nhiên mở miệng nói. Hắn thật sâu chăm chú nhìn nhện tiểu ngực ga qua ma nhiều chi mắt liếc mắt một cái, đem sở hữu lời nói đều chôn tới rồi đáy lòng, nhưng thật ra ba một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Hắn chỉ vào nhện tiểu ngực ga qua ma nhiều chi mắt nói, này, đây là một cái kỳ tích, nó là cổ đại pháp sư lợi dụng thần tốc lực sáng tạo thần khí sao. Nhện tiểu một bên thu hảo a qua ma nhiều chi mắt, một bên lắc đầu nói, không phải. Nó là chúng ta cái kia vũ trụ thần khí, 6 viên vô hạn nguyên thạch chí nhất. 6 viên vô hạn nguyên thạch. Ba tò mò hỏi. Đúng vậy, 6 viên các loại nhan sắc đá quý. Nhện tiểu thất thần trả lời, đồng thời nỗ lực hướng chiến trường nhìn xung quanh. Ba cuối cùng nhìn màu xanh lục thời gian đá quý liếc mắt một cái, cười nói, ha ngươi khẳng định sẽ đối hắn cảm thấy hứng thú. 6 viên vô hạn đá quý, đây là đèn giới quân đoàn ở song song thế giới cùng vị thể sao. Quang phổ lực lượng ở bất đồng song song thế giới có được bất đồng biểu hiện hình thức, thật tò mò các ngươi thế giới kia là cái dạng gì. Không có gì khác nhau. Đồng dạng là một đám anh hùng, một ít tội phạm, còn có không ngừng xuất hiện nguy cơ thế giới. Nhện tiểu nhún nhún vai nói. Hắn lực chú ý vẫn luôn đặt ở cách vách trên chiến trường. Ba nhìn ra hắn lo lắng, mỉm cười trấn an hắn nói, đừng lo lắng, siêu nhân sẽ giải quyết hết thảy vấn đề. So chát la chỉ là siêu nhân cờ lồn thể, hơn nữa hắn mới sinh ra bao lâu, hắn không có khả năng là siêu nhân đối thủ. Siêu nhân đối chính mình cờ lồn thể cũng sẽ không lưu thủ. Ba nói, hắn chán ghét loại này khinh nhờn sinh mệnh quái vật, siêu nhân một khi không lưu thủ, kia vấn đề thông thường sẽ thực mau giải quyết. Ta chính là lo lắng điểm này. Nhện tiểu thở dài nói, ta sáng tạo so chất la, ta cho rằng hắn có được sinh tồn quyền lợi. Hắn chỉ là bị lợi dụng. Hơn nữa nhện tiểu vẻ mặt trột dạ nói, so chất la không chỉ có riêng là siêu nhân cơ luồn thể. Tình huống không có các ngươi tưởng tượng như vậy lạc quan. Đang ở nói, vài người liền cảm giác được một trận rung trời động mà chấn động. Cũng may Lai Khắc Tư tập đoàn phòng thí nghiệm nhân viên đã sơ tán. Ở đây mấy người đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ba người nhìn về phía chiến trường trung tâm, nơi đó đã trở thành một mảnh phế tích. Một cái thật lớn hố sâu xuất hiện ở trung ương, siêu nhân ăn mặc hồng áo choàng thân ảnh trôi nổi hạ hố sâu phía trên. So chát la nằm ở hố. Mặt vô biểu tình nhìn chính mình phía trên siêu nhân. Nhìn đến so chát la giữ tợn đáng sợ gương mặt, không có sinh mệnh lực phiếm cho tàn sắc thân thể, còn có kia tang thi giống nhau sinh mệnh hình thái. Siêu nhân nhìn cái này cùng chính mình thực tương tự sinh mệnh, trong mắt nổi lên một trận chán ghét. Hắn là như thế chán ghét nhân loại vì lực lượng mà giẫm đạp sinh mệnh. Chán ghét nhân loại ý đồ phục chế hắn hành vi cùng tạo vật. Siêu nhân huyền phù ở so chát la trên đỉnh đầu, đôi mắt bắt đầu chuẩn bị phóng ra xạ tuyến, đem chính mình cái này xấu xí cờ lộn thể hoàn toàn hủy diệt. So chát la đem tầm mắt xoay chuyển đến bên cạnh, lư sắt cũng không để ý siêu nhân dễ dàng đánh bại hắn chế tạo vũ khí, bởi vì ở trong lòng hắn, So Chát La chỉ là một cái không hoàn thiện sản phẩm, chỉ là một loại ý nghĩ thành công bước đầu thí nghiệm phẩm. Hắn chung có một ngày có thể chế tạo ra so siêu nhân càng cường đại cơ luân thể, So Chát La kế hoạch sẽ không ngừng đi tới, thực mau sẽ có So Chát La số 2, So Chát La số 3, một cái vừa mới định hình không hoàn thiện sản phẩm, duy nhất giá trị có lẽ chính là dùng để thu thập một chút cùng siêu nhân đối chiến số liệu. So Chát La từ trên mặt đất gian nan bò lên, thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng xuất hiện thịt mầm, ở khép lại siêu nhân chế tạo miệng vết thương. So Chát La trầm mặc ít lời, hắn là một cái từ phòng thí nghiệm chế tạo ra tới sản phẩm, bị cường phóng xạ thôi hóa thành hình, phóng xạ tàn phá thân thể hắn, đem hắn biến thành một bộ xấu xí bộ dáng. Hắn là một cái bị nguyền rủa sinh mệnh. Nện tiểu không có nói cho bất luận kẻ nào một cái về So Chát La bí mật, đó chính là nghịch chuyển lục virus cũng không thể phục chế siêu nhân toàn bộ gen, chỉ có thể cắm vào một ít gen đoạn ngắn, cho nên So Chát La chú định là tàn khuyết. Nện tiểu phỏng đoán, hắn bị chế tạo ra tới sau rất có khả năng tồn tại chỉ số thông minh vấn đề, hắn đại não phát dục là một cái nghiêm trọng khuyết điểm. Nện tiểu không có khả năng làm loại này tàn khuyết sinh mệnh ra đời, cho nên hắn dùng đỏ thâm chung một ít tư liệu, còn có ở Thánh Thuẫn Trung học tập một ít đồ vật bổ sung So Chát La gen. Vài thứ kia là sở ti vở. Dô giờ cải tạo tư liệu, là một bộ phận siêu nhân huyết thanh phối phương. Cho nên, So Chát La cũng không phải siêu nhân thấp kém cờ luồn thể, mà là có khả năng siêu việt siêu nhân tiến hóa thể, mà Lư Sắt cũng không biết, hắn vĩnh viễn không có khả năng lại sáng tạo một cái So Chát La, bởi vì hắn không có nhện tiểu trong tay kia bộ phận tư liệu, hắn chế tạo ra tới mới là kém hóa phiên bản. Siêu nhân trong mắt bắn ra cường đại nhiệt xạ tuyến, nháy mắt độ ấm cao tới số trăm triệu độ, cơ hồ có thể bốc hơi lên bất luận cái gì vật chất. So Chát La thân ảnh ở cường đại nhiệt xạ tuyến quang trung chỉ tồn tại ngắn ngủn mấy cái hô hấp, liền nháy mắt biến mất, ở đây số ít mấy cái có thể nhìn thẳng laser người chỉ nhìn thấy quang diễm chung một chút hắc ảnh tồn tại trong nháy mắt, sau đó liền trừng phát rồi. Nhện tiểu phi thường ảo não, hắn không kịp ngăn cản, cũng thập phần thống hận chính mình vừa rồi do dự. Không nhện tiểu bắt lấy đầu nói, hắn cũng không có ác ý, các ngươi không thể làm như vậy. Ba giữ chặt hắn, nói, bình tĩnh một chút, Peter tiến sĩ. Hắn vẫn luôn ở đuổi giết chúng ta, hắn có lẽ đã từng là ngươi sáng tạo sinh mệnh, nhưng hiện tại, hắn đã không phải một cái bình thường sinh mệnh. Như vậy kết thúc với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Nhện tiểu phi thường thống khổ, hắn lắc đầu nói, các ngươi cũng không lý giải hắn. Nếu hắn muốn thương tổn chúng ta, trừ bỏ ta ở ngoài, không ai có thể ngăn cản. Vừa mới hắn thất bại không phải bởi vì nhỏ yếu, mà là bởi vì không muốn đối chính mình sáng tạo giả động thủ. Trong mắt hắn, ta cùng siêu nhân, còn có nơi này rất nhiều nghiên cứu viên giống nhau, đều là hắn thân nhân. Tuy rằng vừa sinh ra liền đã chịu cực độ thống khổ, tuy rằng bị bắt nghe theo một cái ác ôn, nhưng hắn bản chất là một cái thiện lương sinh mệnh. Hắn ở phôi thai khi liền có ký ức. Ta cũng là vừa mới ý thức được điểm này. Nhện tiểu điều ra phòng thí nghiệm video giám sát, chỉ vào mặt trên ký lục xuống dưới So Chát La thân ảnh nói, ở cùng siêu nhân thời điểm chiến đấu, siêu nhân tuy rằng cũng ở chú ý không thương tổn người khác, nhưng So Chát La kỳ thật là ở bảo hộ nơi này nghiên cứu nhân viên lui lại. Các ngươi vô pháp từ trong mắt hắn nhìn đến tình cảm, nhưng ta có thể khẳng định, hắn đang xem đến ta thời điểm, nhìn đến nàng thời điểm, nhìn đến hắn vẫn là một cái phôi thai khi, chúng ta vây quanh hắn nói chuyện, dạy dỗ hắn thưởng thức mọi người, trong ánh mắt đều là có độ ấm. Hắn vẫn là một cái hài tử. Các ngươi cảm thấy hắn tàn nhẫn, chỉ là bởi vì hắn không có thiện ác quan niệm, nhưng hắn biết cái gì là ái. Theo dõi chung, So Chát La đột nhiên ra tay chặn một khối cao tốc vẩy ra hòn đá, nguyên bản không có người ý thức được đây là vì cái gì, nhưng từ theo dõi chung có thể phát hiện, bởi vì này đó vẩy ra đá vụn, có khả năng xúc phạm tới một cái đang ở lui lại nữ nghiên cứu viên. Nhện tiểu trong lòng rất khó chịu, hắn lui lại mấy bước nói, ta phạm vào một cái thật lớn sai lầm, ta sáng tạo một cái sinh mệnh, nhưng lại không thể bảo vệ tốt hắn. Ba lắc đầu nói, Peter tiến sĩ, ngươi có thể là mê muội. Rất nhiều người đều đối chính mình sáng tạo đồ vật đầu nhập vào quá nhiều cảm tình, đưa bọn họ tưởng tượng đồ vật, đại vào hiện thực là So Chát La vẫn luôn ở đuổi giết chúng ta, hắn chỉ là một cái từ sinh ra đã bị vặn vẹo sinh mệnh. Ngươi yêu cầu tỉnh lại một chút chính mình, vì cái gì muốn sáng tạo loại này vặn vẹo sinh mệnh, mà không phải vì hắn biện hộ. Nhện tiểu phẫn nộ nói, ta không có vì hắn biện hộ. Siêu nhân bay xuống dưới, đi vào nhện tiểu trước mặt, nói, là ngươi trợ giúp Lư Sắt chế tạo ta cờ luồn thể. Này chỉ là người trẻ tuổi phạm phải sai lầm. Ba hảo thanh vị Peter giải thích nói, Peter hắn chỉ là phạm vào một nhà khoa học không nên sai lầm. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu cho hắn một cái cơ hội. Hắn không có vấn đề. Bát mạn cũng hiếm thấy mở miệng giải thích nói. Nhện tiểu lại không có vì bọn họ loại này trượng nghĩa hành vi mà cảm kích. Hắn vẫn là nhìn So Chát La chết đi địa phương. giống như còn ôm một chút chờ mong. Lư Sắt đã kêu chính mình luật sư chạy đến, có lẽ đợi lát nữa siêu nhân sẽ đem hắn trảo tiến cảnh sát cục, nhưng đối với Lư Sắt loại này phú hào tới nói vào cảnh sát cục liền cùng về nhà giống nhau, hắn còn muốn phản cáo siêu nhân phá hư hắn tư hữu tài sản. Siêu nhân cũng không có bởi vì đồng bạn khuyên bảo mà buông tha Nhện Tiểu, hắn che ở Nhện Tiểu trước người, nói, đứa nhỏ này phải vì hắn hành động trả giá đại giới. Hắn đã xúc phạm pháp luật. Nhện Tiểu nghe thế một câu, áp lực lửa giận lập tức liền bạo phát ra tới. Hắn phẫn nộ nói, vậy ngươi hay không phải vì chính mình tội giết người hành trả giá đại giới đâu. Siêu nhân không hề hay náy, nó cũng không phải người. Siêu nhân bạo phát chính mình siêu cấp lực lượng, muốn đem Nhện Tiểu bắt lại, Nhện Tiểu viễn siêu thường nhân động thái thị giác. Cũng chỉ có thể nhìn đến một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, hắn căn bản vô pháp ngăn cản siêu nhân, nhưng vào lúc này, một cái đạm nhìn không thấy bóng dáng chắn Nhện Tiểu phía trước, một quyền nện ở sông tới siêu nhân trên người. Siêu nhân tựa như đạn pháo giống nhau bị phóng ra đi ra ngoài, không hề đánh trả lực đâm nát Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm vô số bức tường. Chương 167, một cái đáng thương, bất lực, chịu người bài bố, nhưng điên cuồng vai hề. Tàn phá hồng áo choàng mang theo màu đỏ sậm cho tàn bay múa, đảo ép màu đỏ ký hiệu. Khắc ở màu xanh biển chế phục trước ngực, cương cân thiết cốt giống nhau thiết đúc thân hình, cho tàn sắc làn da, còn có kia bị thiêu lạn giữ tợn gương mặt. Tất cả mọi người thấy rõ cái kia bóng dáng bộ dáng, là So Chát La. So Chát La đối mặt phương hướng, có một mảnh thật lớn chỗ trống, ở tràn đầy hài cốt bức tường đổ Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm, tuy rằng tàn phá, nhưng vẫn là bảo lưu lại đại thể giàn giáo phế tích bên trong, kia một quyển sở hướng phương hướng, chỉ có một hiện ra hình quạt thật lớn chỗ trống. Tựa như trên chiến trường phế tích trung đạn pháo va chạm sinh ra hố bom giống nhau. Lộ ra sàn nhà hạ đốt thành đất khô cằn thổ nhưỡng. Siêu nhân nằm tại đây nói dấu vết cuối, ở khoảng cách Nhện Tiểu mấy chục mét địa phương, chỉ có thể xuyên thấu qua che dấu hắn sụp xuống bê tông nhìn đến kia một mạt áo choàng đỏ tươi. So Chát La sau lưng áo choàng là giống như máu đọng lại giống nhau đỏ sậm. Mà siêu nhân trên người áo choàng lại là tươi đẹp màu đỏ. Ba trên mặt tràn đầy chấn động chi sắc. Bạt Mạn lại nhìn không tới hắn bị mặt nạ che giấu biểu tình, Nhện Tiểu đôi tay run nhẹ nhẹ, hắn bỗng nhiên vươn tay tới, So Chát La đối mặt hắn túi xuống đầu, Peter đem tay ấn ở So Chát La trên đầu, hắn nhìn thẳng So Chát La bởi vì cường phóng xạ mà thiêu xuyên làn da, nhìn những cái đó trực tiếp bại lộ cơ bắp, thâm có thể thấy được cốt bỏng. Đi nhanh đi. Peter thấp giọng nói, nơi này giao cho ta là được. Ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. So Chát La lại không có đáp lại. Hắn thật sâu nhìn Nhện Tiểu liếc mắt một cái chuyển qua đầu, một lần nữa đối mặt siêu nhân phương hướng. Phế tích trung siêu nhân chậm rãi lột ra trên người bê tông, hắn đôi mắt thả ra hồng quang. Rất nhiều người kiên trì cho rằng siêu nhân là một cái ác ma nguyên nhân, chính là bởi vì hắn trong bóng đêm, dùng đôi mắt bắn ra laser thời điểm, thoạt nhìn là cực kỳ tà ác màu đỏ. Siêu nhân từ phế tích trung đứng lên, hắn huyền phù dựng lên, túi đầu nhìn chăm chú đối diện So Chát La. Lư Sắt trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn quay đầu đối Nhện Tiểu nói, xem ra ngươi ở chế tạo hắn thời điểm, để lại một ít ta cũng không biết cửa sau. Ta không có. Nhện Tiểu nghiêm túc nói, mà là sinh mệnh vốn dĩ liền không thể bị khống chế. So Chát La chiều siêu nhân vọt qua đi, thân thể hắn ở trong không khí cọ sát ra nhàn nhạt màu trắng khí lãng, thật lớn sóng xung kích làm cho cả Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm phế tích đều chấn động lên. So Chát La vọt tới siêu nhân trước người, hai người đều có khắc tinh người thân thể tố chất, cho nên bọn họ va chạm. Không có nửa điểm hoa xảo, chỉ có một quyền một chân, nhất bạo lực, trực tiếp va chạm. Bạt Mạn tinh thông toàn cầu mấy trăm loại thuật đấu vật, nhưng hắn vẫn là đón đỡ không được siêu nhân một cái đơn giản nhất thẳng quyền. Nhưng lực lượng đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, nhân loại kỹ xảo đem mất đi ý nghĩa, ở chính nghĩa liên minh chung siêu nhân là nhất sẽ không chiến đấu anh hùng, bởi vì hắn còn chỉ cần phát huy ra một chút lực lượng, đại bộ phận địch nhân liền đều bị đánh ngã. Siêu nhân đại bộ phận thời điểm, tưởng không phải như thế nào đánh bại địch nhân, mà lại như thế nào tránh cho thương tổn địch nhân. Bằng không hắn dùng một chút lực, đối diện bình thường tội phạm liền phi hôi yên diệt, chẳng phải xấu hổ. Siêu nhân là không muốn học nhân loại cách đấu kỹ xảo, mà So Chát La là không kịp học, đừng nhìn hắn thoạt nhìn là một bộ dữ tợn to con dáng vẻ, kỳ thật nhân ra vẫn là cái mới sinh ra không hai ngày bảo bảo, nhân cách của hắn thượng ở vào mông muội kỳ, trừ bỏ bảo hộ mẫu thân, hắn thậm chí không rõ ràng lắm cái gì là thiện ác, một cái có được cường đại lực lượng trẻ con. Hắn cùng siêu nhân chiến đấu tựa như mau phóng mấy chục lần giống nhau, đại bộ phận người thần kinh thị giác đều đã bắt giữ không đến như vậy nhanh chóng hình ảnh. Siêu nhân nắm tay đánh vào So Chát La trên người, có đôi khi cũng sẽ xúc phạm tới thân thể hắn, nhưng thực mau này đó tiểu miệng vết thương liền khép lại, tiếp theo tương đồng lực độ công kích ngay cả ra đều biện pháp đánh vỡ. Siêu nhân một chút bung ra đối chính mình thân thể trói buộc, hắn lại lần nữa sử dụng đôi mắt năng lượng cao laser tuyến, lúc này đây cao cường độ laser gần cắt qua so chát la làn da. Tràn ra làn da bảy biện ra phức tạp vô cùng kết cấu, đó là cắt bòn tài liệu cơ chế. Liên tính là tiến hóa tới cực điểm cắt bòn chi khu, cũng sẽ có nhược điểm, nhưng siêu nhân cảm giác được đối diện so chát la đang ở nhanh chóng vô cùng cường đại lên, hắn chiến đấu bản năng ở thuộc tính, thân thể hắn ở tiến hóa ra đối siêu nhân công kích kháng tính, nào đó ý nghĩa đi lên nói, siêu nhân công kích, tựa như một loại chính diện kích thích, làm cái này quái vật ở sinh ra lúc sau, xúc tiến hắn phát dục cùng trưởng thành. Siêu nhân không phải vì chiến đấu mà sinh, nhưng so chát la là. Hiện tại siêu nhân toàn lực công kích chỉ có thể làm so chát la chịu một ít da thịt thương, tuyệt đối sẽ không so với người bình thường bị miêu đánh một chút càng trọng. Mà siêu nhân những cái đó cường đại vô cùng năng lực, ở so chát la trước mặt cũng chỉ là miêu mệ móng vuốt mà thôi. Đây là nhện tiểu tự chủ trương tăng thêm đi vào siêu nhân huyết thanh gen đoạn ngắn. Siêu nhân huyết thanh là thông qua hủy diệt ngày virus, đối siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tiến hành tiến hóa kết quả. Siêu nhân huyết thanh cũng không có hoàn toàn giữ lại hủy diệt ngày virus cái loại này nhanh chóng học tập, tiến hóa ra thích ứng đối phương năng lực, khắc chế đối phương thủ đoạn. Nhưng như cũ bảo lưu lại một bộ phận học tập, tiến hóa năng lực. Nhện tiểu tăng thêm chỉ là siêu nhân huyết thanh một ít đoạn ngắn, chỉ là dùng để bổ khuyết thiếu siêu nhân hoàn chỉnh gen khuyết điểm, cho nên so chát la cũng không có đạt được hủy diệt ngày virus hoàn chỉnh năng lực, cũng không đạt được rổ dở cái loại này siêu nhân huyết thanh cùng hủy diệt ngày virus cộng sinh đáng sợ lực lượng. Hắn chỉ là dùng siêu nhân huyết thanh tiến hóa siêu nhân huyết thống. Năng lực của hắn vẫn là đến từ chính đối diện cái kia mặc đồ đỏ quần lót, khoác lụa hồng áo choàng nam nhân. Cái này, mọi người đều đã nhìn ra. Siêu nhân đang đứng ở tuyệt đối hạ phong. Không phải trước kia cái loại này sợ hãi xúc phạm tới đối phương, bó tay bó chân tạo thành mặt ngoài hạ phong, mà là toàn lực ứng phó vẫn như cũ không địch lại gian nan. So chát la càng đến mặt sau, càng có một loại đại nhân đánh hải tử giống nhau nhẹ nhàng cảm. Rốt cuộc so chát la không kiên nhẫn bắt được siêu nhân một bàn tay, làm lơ siêu nhân một cái tay khác điên cuồng phát ra, đem siêu nhân hướng trên mặt đất dùng sức một quán. Thế giới tức khắc an tĩnh. So chát la dùng khoan bàn tay, giống nhất một con bóng rổ giống nhau nắm siêu nhân cái gáy, đem hắn nhấc lên, hướng nhện tiểu cái kia phương hướng đi đến. Ba đám người có chút khẩn trương, nhưng còn không đến mức khủng hoảng, bởi vì so chát la trên mặt không có bất luận cái gì để ý. Nhện tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Tuy rằng quá trình có chút mất khống chế, nhưng cũng may hết thể đều kết thúc. Các ngươi đem siêu nhân mang đi đi. Ta cũng muốn mang theo kia hải tử rời đi, tìm một chỗ đem hắn chữa khỏi. Dứt lời liền tức giận nhìn thoáng qua Lư Sát, dám đi cùng tiên tri hội hợp, đệ nhị tiên tri khả năng ở tìm nàng phiền toái. Cái này kẻ điên các ngươi giống nhau xử lý như thế nào? Ti tơ hướng tới Lư Sát ghét bỏ một lòng tay. Đem hắn đưa đến cảnh sát cục. Nhện tiểu có chút không cam lòng, nhưng trừ bỏ cái này. Hắn thật đúng là không có gì hảo biện pháp. So chát la đem siêu nhân ném cấp 3, ngược lại đem Lư Sắt cấp dẫn theo cổ sách lên, Lư Sắt đảo cũng không để ý, mà là tố chất thần kinh, cười hai tiếng, cười nói, làm gì như vậy nghiêm túc đâu. Quen thuộc ngữ khí làm bạt mạn cảnh giác ngẩng đầu lên. Lư Sắt treo ở so chát la trong tay, dùng một loại hôn không tiếc ngữ khí, như là chơi đánh đu giống nhau, treo chính mình, cổ đung đưa lay động, hắn thấp giọng nói, không cần như vậy nhìn ta. Ta không phải vai hề. Chỉ là cùng hắn có điểm giống, vai hề ý đồ hướng ta chứng minh, những người khác cùng hắn là tương đồng, chỉ cần một cái tao thấu một ngày, ai đều có khả năng biến thành vai hề. Thật sự, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, chúng ta liền sẽ rơi xuống đi xuống, rơi thương tích đầy mình. Các ngươi biết không, vai hề trong thân thể có một loại đồ vật, ngươi có thể xưng là vai hề virus, giết hắn liền sẽ cảm nhiễm thượng loại này virus. Đừng như vậy nhìn ta, hắn không phải ta giết, nhưng giết hắn người lợi dụng ta. Ngươi cho rằng ta là một cái âm nhu gia, một cái kẻ điên, một cái không chịu khống chế bom. Không, ta chỉ là một cái, đáng thương, chịu người đùa nghịch, bất lực, vai hề. Hắn giết hắn thời điểm, ta ly đến thân cận quá. Cho nên ta biến thành vai hề. Hiện tại, hắn cũng ly đến thân cận quá. Lư Sắt trên mặt nổi lên bặt mạn quen thuộc quái dị tươi cười. Lư Sắt cầm chính mình tay, ở chính mình trên cổ cắt một chút, sau đó làm một cái khẩu hình, bang. Tiếp theo. Lư Sắt liền ở bạt mạn trước mắt, nổ thành một đoàn huyết vụ. Sự tình phát sinh chính là như thế đột nhiên, tất cả mọi người sợ ngây người. Sở hữu giết không chết ta, sẽ làm ta trở nên càng thêm quái dị, mà sở hữu giết chết ta, đều sẽ biến thành ta. Bạt mạn trong đầu vô cớ nhớ tới những lời này, hắn phát giác. Nhưng nổ thành huyết vụ Lư Sắt trong cơ thể cao độ tinh khiết rượu thần ước số, đã xông vào so chát là trong cơ thể. Bạt mạn trong đầu tia chớp hiện lên sở hữu manh mối. Có người ở Lư Sắt trước mặt. Không lộ mặt giết chết vai hề. Vai hề sau khi chết vì rút cảm nhiễm Lư Sắt. Lư Sắt ở đệ nhị tiên tri che giấu hạ, trước tiên sáng tạo ra so chát la. Giết chết vai hề, cuối cuối cùng cũng sẽ biến thành vai hề. Vai hề là một loại virus, nó sẽ lây bệnh, sẽ truyền lại đi xuống, tới gần vai hề sẽ bị loại này điên cuồng cảm nhiễm, giết chết vai hề cũng sẽ bị loại này virus cảm nhiễm. Lư Sắt chính mình là có thể chứng minh, chẳng sợ vai hề chết thời điểm cách hắn gần một chút, đều sẽ bị cảm nhiễm. Như vậy so chát là đã bị cảm nhiễm. Lư Sắt là cái bom, có người lợi dụng hắn cùng ti tơ sáng tạo so chát là, sau đó dùng hắn làm cảm nhiễm nguyên, cuối cùng cảm nhiễm so chát là. Mục đích của hắn là tưởng sáng tạo một cái có siêu nhân thân thể, vai hề tinh thần đồ vật, một cái chân chính so chát là, quái gì. Người này không hề nghi ngờ, chính là đệ nhị tiên tri, hắn căn bản không có muốn tự mình ra tay. Hắn chỉ là lợi dụng Lư Sắt sáng tạo một cái đáng sợ nhất vũ khí, thân thể mạnh nhất siêu nhân cùng tinh thần nguy hiểm nhất vai hề. Kết hợp ở bên nhau, chính là trên thế giới này nguy hiểm nhất tồn tại. Cho nên Lư Sắt từ đầu chí cuối đều bị người kia khống chế được, hắn làm Lư Sắt không thể không khuất phục, có thể dễ như trở bàn tay giết chết vai hề, có thể hướng dẫn ti tơ sáng tạo so chắc là, người này chỉ có thể là, đệ nhị tiên tri. Đệ nhị tiên tri thậm chí không cần lộ diện, liền sáng tạo một cái thập phần nguy hiểm vũ khí, không chịu khống chế bom. Bạt Mạn ngẩng đầu lên, nhìn lâm vào mê mang còn không biết sao lại thế này so chắc là, thấp giọng nói, nếu ta không có đoán sai, đệ tam tiên tri bên kia chuyện gì cũng không có. Chân chính nguy hiểm, là chúng ta. Hắn nhìn về phía Trần Ngang đã từng lên sân khấu vị trí, ở nơi đó không ngoài sở liệu tìm được rồi một quả máy chiếu. Trần Ngang xuyên thấu qua màn hình nhìn chăm chú vào này hết thảy. Tựa hồ cùng Bạt Mạn cách video, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đệ 168 ta là một cái không có cảm tình vai ác. Lúc này, nện tiểu lại như thế nào trì độn, cũng nên phát hiện không thích hợp. Hắn quay đầu lại nhìn về phía so chát la, so chát la chạm còn tại chỗ, đang theo nện tiểu nhìn qua. Hắn hơi hơi mở ra miệng, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng hắn không có huyết sắc môi rung rung hai hạ, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, ngược lại là khỏe miệng bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. So chát la trong ánh mắt bao phủ thượng một tầng mông lung sương ngủ. Hắn mở miệng, khỏe miệng run rẩy làm trên mặt hắn biểu tình phi thường kỳ quái. Hắn cuối cùng hô lên tiến vào nhân thế tới nay đệ nhất thanh lời nói, ba ba. Không nhện tiểu hét lên một tiếng, hắn bay vọt lên nhảy tới rồi so chát la trước người, so chát la lại hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất, hắn giống một cái hài tử giống nhau bắt lấy nhện tiểu tay, nhưng rượu thân ước số lúc này đang ở hết thuốc chữa chạy về phía hắn trái tim. Rượu thân ước số là một loại tồn tại với kéo dài lộ chi trì kim loại. Nó có thể mang cho người cường đại tự lành năng lực, lại cũng sẽ nghiêm trọng vặn vẹo người tâm trí. Vai hề trong máu tồn tại đại lượng cao độ tinh khiết rượu thân ước số, loại này kim loại lấy nào đó nạp mễ vi rút tình thế tồn tại, có thể thay đổi người vỏ đại não, làm bị người lây nhiễm tư duy phương thức, xu gần với vai hề. Không biết là vai hề lợi dụng rượu thân ước số sáng tạo loại này vi rút, sự bất luận kẻ nào giết chết hắn lúc sau, đều sẽ biến thành hắn. Tựa như đồ lòng dũng sĩ biến thành long giống nhau. Vẫn là rượu thân ước số tự mang loại này hiệu quả, nó sáng tạo vai hề. Dù sao này hết thệ đã không có ý nghĩa. Ở nào đó song song thế giới, giết chết vai hề Bạt Mạn cảm nhiễm thượng loại này virus, cuối cùng chỉ kiên trì mấy ngày liền biến thành một cái tân vai hề, hắn tàn sát toàn bộ chính nghĩa liên minh cùng con rơi gia tộc, tự hào, cuồng tiếu chi rơi. Nhưng chỉ có Bạt Mạn ý chí lực mới có thể kiên trì mấy ngày, so chát la liền nhân cách đều không có hình thành, hắn chỉ là một trương giấy trắng. Có thể bị dễ dàng bôi giấy trắng, Bạt Mạn cảm nhiễm virus có thể kiên trì mấy ngày, nhưng so chát la chỉ cần một cái nháy mắt. So chát la khỏe miệng bắt đầu nhếch lên, đối mặt chính mình phụ thân hắn không có lộ ra bất luận cái gì thống khổ thần sắc, mà là chậm rãi lộ ra một cái, tươi cười, một cái lộ ra hàm răng, khoa trương, quỷ dị, vai hề thức tươi cười. Hắc hắc. So chát la nụ cười giả tạo nói, ta cảm giác ta trong đầu thực loạn, giống như lập tức đã biết rất nhiều đồ vật, phụ thân. Lúc này ai đều đã biết đã xảy ra một ít vấn đề, ba không biết làm sao, Bạt Mạn chỉ có thể đứng ở bóng ma, ngồi xem hết thảy phát sinh. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là ở bi kịch phát sinh sau, giải quyết rất so chát la, ngăn cản càng nhiều bi kịch phát sinh. Mà nhện tiểu cũng không biết nên làm cái gì, hắn ôm so chát la đầu, ở trong ngực. Nhìn nhân cách của hắn ở thống khổ dãy rùa. So chát la dãy rùa quá, trên mặt hắn tươi cười đều bởi vì loại này dãy rùa mà vặn mẹo, làm hắn càng thêm xấu xí, tựa khóc tựa cười. Đi tơ lại chỉ có thể nắm chặt song quyền, nhìn hết thể không thể vãn hồi phát sinh ở chính mình trước mặt. Hắn sướng khởi khi còn nhỏ. Phụ thân di chát cho hắn sướng khúc hát dù, tựa hồ như vậy có thể bình ổn so chát la dễ rủa thống khổ giống nhau. So chát la ở Peter trong lòng ngực ngẩng đầu, khóc lóc cũng cười nói, phụ thân, liền tính ngươi mang theo mặt nạ, ta cũng có thể nhìn đến ngươi ở khóc. Là cái gì làm ngươi như thế bi thương? Ngươi không nghĩ muốn, chán ghét, ta hết thảy. thế ngươi hủy diệt rất hảo. So Chát La bắt đầu giống một cái hài tử giống nhau, hồn nhiên ngây thơ, nhưng có dị thường tàn khốc cùng tà ác nở nụ cười. Tựa như hài tử mang theo hồn nhiên tươi cười kéo xuống sâu cánh cùng tiết chi thời điểm giống nhau. Là một loại siêu việt thiện ác, nhất hồn nhiên tà ác. Là một loại có khác với vai hề, nhưng lại có một ít cùng loại, đó là một loại đem tàn nhẫn cá tính, tà ác đạo đức chuẩn tắc gia tăng với ngây thơ thiên chân phía trên tà ác. Là bọn họ sao? So Chát La nhìn về phía chính nghĩa liên minh ba vị đầu sỏ, Bạt Mạn, Tia Chấp Hiệp cùng siêu nhân, méo mó đầu hỏi, là bọn họ làm ngươi không vui sao? Phụ thân, bọn họ cũng thực làm ta sinh khí đâu. Đặc biệt là người kia. So Chát La chỉ hướng con rơi, hắn thoạt nhìn thực chán ghét. Dứt lời, So Chát La liền biến mất ở Peter trong lòng ngực, hắn trong nháy mắt liền tới rồi Bạt Mạn trước mặt, như là dỡ xuống món đồ chơi tiểu nhân một chân giống nhau, đem Bạt Mạn đùi phải xé xuống dưới. Cứng cỏi như sắt thép cơ bắp ở So Chát La trong tay không thể so món đồ chơi tiểu nhân rắn chắc nhiều ít, hắn bắt đầu giống một cái ngoan đồng giống nhau, không hề cùng lý tâm nở nụ cười, hắn nhìn chăm chú vào Bạt Mạn háng phun trào máu tươi, kéo xuống tới đùi còn bại lộ xương cốt, sau đó giống một cái ngoan đồng, một cái hùng hài tử giống nhau bén nhọn cười ha hả. Một bên ba đều xem ngây người. Hắn giống một đầu ngây thơ mai con giống nhau, trừng lớn đôi mắt, không biết làm sao mở mịt nhìn này hết thảy. Sau đó So Chát La tựa như nhìn đến mai con hải tử giống nhau hưng phấn một tay đem hắn chộp trong tay, ba mở ra thần tốc lực, muốn chạy ra cái này làm hắn sợ hãi quái vật trong tay. Nhưng ở thần tốc lực chung, So Chát La dùng sau lưng hồng áo choàng giống một cái thợ săn giống nhau đem ba đuổi vào chính mình bấy dập, hắn mở ra hồng áo choàng, lập tức liền bao lấy ba. Hắn bắt được ba ra đầu, năm ngón tay thượng bén nhọn móng tay lâm vào ba bên trong da chung, hắn cứ như vậy mở ra năm ngón tay. Giống người da đen cầu tinh bắt lấy chính mình một tay đại bóng rổ giống nhau, bắt lấy ba cái gáy, sau đó không kiên nhẫn đem hắn kéo trên mặt đất ném tới ném đi. So Chát La ở siêu nhân rẽ rủa lên phía trước, liền kéo ba đi tới siêu nhân trước mặt, hắn thấp giọng nói, hắc, nhìn ta đôi mắt. Đương siêu nhân ngẩng đầu thời điểm, So Chát La trong mắt bắn ra lạnh vô cùng xạ tuyến, sau đó hắn dùng tất cả mọi người phản ứng không kịp tốc độ, đào ra siêu nhân trong mắt đông lại trong mắt. Hai cái xinh đẹp màu nâu đôi mắt, như là pha lê cầu giống nhau bị So Chát La trộn vào trong tay. So Chát La trên mặt, lộ ra thiệt tình tươi cười. Hắn quay đầu tới, nghiêm túc đối Peter nói, ta đem làm phụ thân không vui người đều giết được không? Nhện tiểu đều mau dọa điên rồi. Hắn muốn ngăn cản So Chát La, nhưng So Chát La giống như biết hắn muốn ngăn cản chính mình giống nhau. Trước tiên một bước lớn tiếng tiêm cười, kéo ba cùng cờ lạc bay đến phần lớn sẽ trên không. Hắn như là công viên giải trí hùng hài tử giống nhau bén nhọn cười lớn. Hắn đem cờ lạc vứt trời cao không. Sau đó phát ra chói thai thét chói thai, phá hủy siêu nhân mặt khác cảm quan. Hắn một bên đem ba ngõ đến kêu thảm thiết lên, một bên quay trùng quanh siêu nhân phi. Đồng đội kêu thảm thiết làm siêu nhân lửa giận tận trời, hắn cho rằng chính mình bắt được So Chát La thân ảnh, lại không biết đó là So Chát La cố ý bại lộ cấp siêu nhân phun ra lệnh vô cùng phun tức, muốn đông lại cái này mới mẻ ra lò ma quỷ, nhưng So Chát La chỉ là một tiếng đắc ý tiêm cười, sau đó liền bay nhanh chạy ra. Hắn tốc độ vượt quá siêu nhân ra tưởng tượng. Hắn thét chói tai làm có được siêu cấp thính giác siêu nhân phi thường thống khổ, tựa như một cái thính lực nhạy bén người bị cưỡng bách đấn ở trên sàn nhà nghe 100 chỉ miêu chảo tử xẹt qua pha lê, 100 lưỡi dài người đàn bà đanh đá cầm thật dài móng tay xẹt qua bảng đen, đồng thời còn lại nhải nói bậy lời xấu xa chửi bậy giống nhau. Bị So Chát La bén nhọn thanh âm, bức cho cơ hồ hỏng mất siêu nhân, mất khống chế. So Chát La nhẹ nhàng né tránh siêu nhân công kích. Nhưng hắn cố ý dẫn đường siêu nhân phun tức phương hướng xẹt qua phần lớn sẽ nhất phồn hoa quảng trường. Thời đại trên quảng trường, siêu nhân hàn băng hô hấp đông lại hết thảy. So Chát La vui sướng tầng trời thấp xẹt qua nơi này, giống hài tử bóp chết con kiến giống nhau, hưng phấn đem đông lại người qua đường một người tiếp một người gõ thành dập nát. Hắn hoan hô lên. Dùng ba đi tạp những cái đó đông lạnh thành khắc băng người, ba phẫn nộ mà sợ hai muốn tránh thoát, nhưng So Chát La tựa như một cái ác ma ảnh nhau, chú ý ba biểu tình. Đương hắn chú ý những người đó làm ba càng thêm thống khổ thời điểm, hắn liền chuyên môn tạp toái những người đó. Hắn bay lên, đem thống khổ hay nay siêu nhân, ấn ở lạnh băng thi thể đôi. Hắn giơ lên siêu nhân, chiều bốn phương tám hướng tuyên bố, đây là các ngươi anh hùng, siêu nhân. Hắn giết hết nơi này mọi người. Hắn bức bách ba hàm chứa mang theo thi cốt huyết nhục khối băng, đáng thương ba buồn nôn nôn mửa ra tới. Nhện tiểu đáng tơ nhện nhanh chóng vượt qua hai cái quảng trường, mới tìm được So Chát La, hắn đang ở thét chói tai. Phun ra tợ lạt mạ cực nóng hô hấp giống thiêu con kiến giống nhau thiêu chết phần lớn sẽ thị dân, thấy được nhện tiểu, So Chát La tựa như một cái chơi điên rồi hài tử giống nhau, hưng phấn, gấp không chờ nổi muốn thoát đi cha mẹ không chế. Hắn chuẩn bị bay đến địa phương khác, cùng nhện tiểu đánh du kích chiến. Thấy được này hết thể nện tiểu thống khổ vạn phần, hắn rôi tay dùng đỏ thấm bao tay khởi động trước ngực thời gian đá quý, sau đó đình chỉ thời gian, so chát la ở thời gian đình chỉ bên trong thông thả phi hành, nhìn đến nện tiểu thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia khủng hoảng, kia hoàn toàn là hải tử sợ hãi. Nện tiểu đem thời gian đá quý nhắm ngay so chát la, bàn tay để ở thật lớn màu xanh lục pháp thuật năng lượng cấu thành ma pháp trận thượng. Một cái tay khác tháo xuống khăn trùm đầu, hắn tuổi trẻ trên mặt, đã rơi lệ đầy mặt. Nện tiểu nức nở một tiếng, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Thời gian ma pháp trận chậm rãi chuyển động, bị so chát la điên cuồng phá hư phần lớn sẽ hết thể đều bắt đầu chảy ngược, chết đi người một lần nữa sống lại, bị siêu cực nóng tợ lạt mạ phun tức thiêu hủy cao ốc một lần nữa phục hồi như cũ, sập đại lâu tạo lên, trọng thương ba bắt đầu khôi phục, bọn họ từng bước một lui về lai khắc tư phòng thí nghiệm. Siêu nhân đôi mắt một lần nữa sáng lên, bạt mạn chân cũng tiếp đi lên. Hết thể đều khôi phục nguyên dạng, so chát la trên mặt quỷ dị mỉm cười chậm rãi thối lui, lộ ra đã từng ngây thơ cùng nhu mạn. Hắn nhìn chăm chú vào nhện tiểu, nhưng nhện tiểu đã khóc lóc thảm thiết, hắn hiện tại còn không thể chính xác khống chế thời gian chạy ngược, hắn vì bắt mạn trị liệu thời điểm, liền đã từng đem hắn một hơi lui về mấy ngày phía trước. Mà so chát la hai ngày phía trước vẫn là một cái phôi thai, sớm hơn trước kia liền không tồn tại. Hắn ở sử dụng thời gian đá quý thời điểm liền biết. Chạy ngược phần lớn sẽ thời gian, so ngược dòng bắt mạn một người trạng thái muốn phức tạp vô số lần, ở cái này phức tạp công trình chung, muốn chính xác định vị so chát la thời gian trạng thái. Căn bản không có khả năng. Quả nhiên, so chát la khôi phục bình thường về sau, nện tiểu đã đang liều mạng khống chế Aquama nhiều trí mắt. Nhưng hắn vẫn là lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn so chát la trạng thái bay nhanh về phía sau hồi tưởng, thực mau hắn trên người liền lùi lại hồi một đạo cường đại gệm mạ xạ tuyến, so chát la một lần nữa biến thành một cái phôi thai, huyền phù ở giữa không trung. Sau đó là mắt thường không thể thấy thụ tinh chứng trạng thái. Sau đó là một ít không có ý nghĩa dư nạ tàn phiến. Hắn đã hôi phi mất đi, biến mất ở thời gian tuyến. Nhện tiểu vô lực quỳ rạp xuống đất, một bàn tay bắt lấy thời gian đá quý, một cái tay khác mang theo đỏ thấm bao tay, vô lực buông xuống trên mặt đất, hắn thất thanh khóc giống. Trần Ngang ở màn hình mặt sau bình tĩnh nhìn chăm chú vào này hết thảy, đối với so chát la hủy diệt, hắn hoàn toàn thờ ơ, hoàn toàn không có kế hoạch bị phá hư tức giận. Bởi vì kế hoạch của hắn, chính là bức bách nhện tiểu sử dụng thời gian đá quý, hủy diệt so chát la. Ta là một cái không có cảm tình phía sau màn độc thủ. Trần Ngang hai tay giao nhau, thác tại hạ ba hạ, trên mũi kính phẳng mắt kính phản xạ ra một đạo lanh khóc quang. Chương 169, số ít phái báo cáo ba đại pháp tắc. Nhện tiểu như Trần Ngang mong muốn như vậy, sử dụng á qua ma nhiều trí mắt. Lai khác tư phòng thí nghiệm bị nhện tiểu thuận tay khôi phục, mấy người một lần nữa về tới phòng thí nghiệm bên trong, chung quanh hoàn hảo không tổn hao gì, tựa như cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng mà nhện tiểu nhìn chăm chú phóng xạ phòng thí nghiệm kia phía sau cửa, có người lại rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Bị một lần nữa sống lại lư sắt nằm liệt ngồi ở một bên, trên mặt mang theo một chút thất hồn lạc phách biểu tình. Bạt mạn nhắc tới lư sắt, từng câu từng chữ từ kẽ răng nhảy ra tới chất vấn nói, khởi nguyên là cái gì? Lư sắt trong ánh mắt khôi phục một tia thần thái, bị Trần Ngang đùa bỡn với vỗ tay chi gian đối hắn tin tưởng đả kích rất lớn, hắn thanh âm khô khốc nói, khởi nguyên chính là dịch tiến sĩ. Cái gì? Nhện tiểu đứng lên nói, khởi nguyên cùng so chát la kế hoạch không có quan hệ sao? Đúng vậy, lư sát thoạt nhìn đã nản lòng thoái chí, đã trải qua bị người ám toán tử vong sau một lần nữa sống lại, hắn đã hận cực kỳ đệ nhị tiên tri, trên mặt hắn mang theo một tia trào phúng tươi cười nhìn nhện tiểu nói, so chát la kế hoạch là ta dùng để đối phó siêu nhân, cùng ủy ban cũng không có cái gì quan hệ. Mấy năm trước, liền ở trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm sự cố phát sinh phía trước, ủy ban triệu tập sở hữu ủy viên. Báo cho chúng ta một kiện phi thường nguy cấp sự cố, dịch tiến sĩ mất tích. Dịch tiến sĩ nghiên cứu quan hệ đệ nhất tiên tri tồn hệ lư sát nói, hắn giống như ở nghiên cứu chúng phát hiện cái gì, cho nên muốn thoát khỏi chúng ta khống chế, ủy ban xác định dịch tiến sĩ sẽ không lại cho chúng ta công tác sau, liền làm ra một cái quyết định, làm hắn biến mất. Từ từ ba hoảng sợ nói, này cùng trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm có cái gì quan hệ? Trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm là ủy ban một cái quan trọng nghiên cứu cơ cấu. Lúc ấy nó đang ở tiến hành hạng nhất về song song thế giới nghiên cứu, cho nên ủy ban mới làm ra quyết định, từ song song thế giới tìm về một cái khác dịch tiến sĩ, làm hắn tiếp tục nghiên cứu, mà chúng ta thế giới dịch tiến sĩ, không thể tái xuất hiện. Lư sát thản nhiên nói, như vậy, các ngươi tưởng diệt trừ vị kia dịch tiến sĩ phát hiện cái gì? Bạt mạn thấp giọng hỏi nói, lư sát thần sắc mờ mịt, ta không biết, ta yêu cầu trở lại tổng bộ mới có thể nhớ lại tới. Cho nên các ngươi quyết định diệt trừ dịch tiến sĩ. Từ song song thế giới tìm tới một vị khác dịch tiến sĩ. Siêu nhân nhữ mày nói, trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm thực nghiệm thành công. Các ngươi tìm tới vị thứ hai dịch tiến sĩ, kia một hồi đại nổ mạnh là chuyện như thế nào? Hạt động lực lò quá tải lư sắt không chút nào để ý nói, mặc dù thực nghiệm thành công, vẫn là có khả năng phát sinh đủ loại ngoài ý muốn đúng không? Lúc ấy chúng ta xác thật từ song song thế giới triệu hoán tới vị thứ hai dịch tiến sĩ, nhưng hắn vượt qua vũ trụ biên giới kia trong nháy mắt, yêu cầu năng lượng quá nhiều, đối hạt động lực lò tạo thành áp lực cực lớn, khiến cho động lực lò nổ mạnh. Chúng ta tìm được rồi khởi nguyên lúc sau, từ một vị khác ủy viên rửa sạch hắn ký ức, làm hắn cho rằng chính mình chính là thế giới này dịp. Lư sắt tiếp tục nói, nhìn đến các anh hùng âm trầm sắc mặt, hắn nở nụ cười, ta biết các ngươi sẽ nói cái gì, dối trá ủy ban phải không? Giống như chúng ta này đó ủy viên một đám đều là dấu ở thế giới ám mặt âm như ra, thế giới hội đồng bảo an cũng không phải vì bảo hộ thế giới, mà là vì đặt thành nào đó âm ú không thể làm người biết âm như, đúng không? Nếu ta nói cho các ngươi, đối dịch tương quan quyết định, không phải từ chúng ta ủy viên làm ra, mà là từ tam tiên tri quyết định đâu. Lư sắc nở nụ cười, đúng vậy, căn cứ sở hữu tiên tri vẫn luôn nhận định, dịch tiến sĩ hành vi đã nguy hại đến thế giới này an toàn. Tiên tri nhận định hắn hành động nhất định sẽ làm cho thế giới hoặc hướng vực sâu, trải qua tam tiên tri nhận định, ủy ban mới làm ra làm hắn biến mất quyết định. Đồng thời vì tránh cho song song thế giới dịch tiến sĩ cũng xuất hiện vấn đề này, chúng ta rửa sạch hắn ký ức. Nhện tiểu không chịu tin tưởng, đệ tam tiên tri liền đứng ở chúng ta bên này, nếu dịch là khởi nguyên, hơn nữa trải qua ba vị tiên tri phán định, nàng vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Nàng không biết lư sắt trả lời nói. Hắn nở nụ cười. Các ngươi căn bản không biết ủy ban bao nhiêu lần cứu vớt thế giới, tam tiên tri theo dõi toàn bộ thế giới, một khi có nguy cơ thế giới nhân tố xuất hiện, bọn họ liền sẽ cảm giác đến, sau đó trải qua phán định, báo cho ủy ban, từ ủy ban tới giải quyết. Chúng ta phán định quá bởi vì trung tâm thành thực nghiệm sinh ra siêu năng lực cái kia tiểu tử. Đúng vậy, chính là ngươi ba. Tiên tri nhóm quan chắc đến ngươi sở có được thần tốc lực nếu đột phá thời gian chướng ngại, hỗn loạn bình thường thời gian tuyến, liền sẽ nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ. Tạo thành một loại được xưng là lóe điểm nguy cơ, tức toàn bộ vũ trụ lật đổ khởi động lại. Tiên tri nhóm đã từng suy xét quá hay không trước đó trừ khử cái này không biết nguy hiểm, nhưng sau lại tam tiên tri cho rằng người tạo thành vũ trụ nguy cơ không phải tất nhiên sinh ra, cho nên phủ quyết cái này đề nghị. Bọn họ trình báo cáo cấp ủy ban, từ một vị ủy viên vì người thiết hạ tinh thần ám chỉ, bất luận cái gì dưới tình huống ngươi muốn chạy quá nhanh, siêu việt vận tốc ánh sáng, trở lại quá khứ, thân thể của ngươi liền sẽ quá độ nóng lên, nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng còn có một phần mạt sát ngươi số ít phái báo cáo, giữ lại ở tổng bộ. Một khi ủy ban cho rằng ngươi đột phá hạn chế, bắt đầu đi hướng lóe điểm, như vậy chúng ta liền sẽ bắt đầu dùng này phân báo cáo, đem ngươi mạt sát. Còn có ngươi, khắc tinh chi tử, ủy ban ở ngươi thừa phi thuyền đi vào địa cầu thời điểm, liền phát hiện ngươi. Khi đó hiện tại đệ tam tiên tri còn không có sinh ra, khi đó đệ tam tiên tri là một cái được xưng là giáo thụ tâm linh năng lực giả, hắn nửa người dưới tê liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn hoạt động. Lúc ấy tiên tri nhóm tiên đoán đến thế giới này sẽ bởi vì ngươi ra đời, khiến cho rất nhiều cường đại địch nhân chú ý, nhưng tiên tri nhóm không có nghĩ tới muốn giết ngươi, bởi vì ngươi cũng không phải nguy cơ tính quyết định nhân tố. Các ngươi đem thế giới hội đồng bảo an cho rằng cái loại này một phát hiện nguy hiểm liền phải tiêu diệt không nói lý tổ chức, đem chúng ta xem thành là tiêu diệt hết thể uy hiếp kẻ điên, lại không biết, trừ phi không có đệ nhị loại khả năng, nếu không chúng ta cũng không nguyện ý thông qua tiêu diệt một người tới trừ khử tương lai nguy hiểm cùng nguy cơ. Ta nói rất đúng sao? Lư sắt quay đầu lại nói, đệ tam tiên tri. Đệ tam tiên tri từ trong bóng đêm đi ra, thở dài nói, ngươi nói không sai. Khống chế được ủy ban không mất khống chính là tiên tri. Ta vốn tưởng rằng tam tiên tri hệ thống là hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì chúng ta cũng không đi cực đoan. Mỗi một cái quyết định đều cần thiết có một cái đứng ở mặt đối lập tự hỏi phản diện giả. Mỗi một cái quyết nghị đều nhất định có một phần người chống lại báo cáo. Ta cho rằng tiên tri không có tư tâm, cũng không có bí mật. Ta trước sau chung với đệ nhất tiên tri sáng lập tam tiên tri hệ thống. Ngươi cũng giống nhau, lư sắt. Đệ tam nói trước, nhưng chúng ta đã cảm giác được nguy cơ gần. Lư sắt thở dài nói, bởi vì đệ nhị tiên tri đã bắt đầu ở phá hư quy tắc trò chơi. Cảnh này khiến chúng ta không thể không một lần nữa tự hỏi về tổ chức, về tam tiên tri hệ thống, về đệ nhất tiên tri cùng thế giới hủy diệt hết thảy. Này đó bí mật, chắc chắn giấu ở tổ chức hắc ám mặt trùng, muốn phán định tổ chức hay không mất khống chế, duy nhất biện pháp chính là bắt được những cái đó số ít phái báo cáo. Đệ tam tiên tri tán đồng nói, nhìn xem những cái đó phản diện giả tiên tri như thế nào tự hỏi, nhìn một cái tổ chức nhiều lần quyết định sau lưng bí mật. Lúc này đây đệ nhị tiên tri bố cục, lợi dụng vai hề một bí mật, ta nhớ rõ tiên tri nhóm tiên đoán quá vai hề tử vong, sẽ tạo thành bạt mạn ở nào đó trùng hợp dưới tình huống hủy diệt thế giới. Cuối cùng tiên tri nhóm ra cụ báo cáo, chỉ cần làm bạt mạn không giết chết vai hề, chúng ta liền sẽ không bắt đầu dùng kia một phần ứng đối nguy cơ số ít phái báo cáo. Đệ Tam Tiên Tri cảm khái nói, hiện tại xem ra, đã có người xem qua kia một phần số ít phái báo cáo. Hoặc là đệ nhị tiên tri chính là năm đó cái kia phản diện giả. Lư Sắt trả lời nói. Đệ Tam Tiên Tri lắc đầu nói, năm đó ra cụ số ít phái báo cáo người phản đối là đệ nhất tiên tri. Số ít phái báo cáo là tiên tri nhóm cần thiết đem tiên tri nhóm quyết nghị bao quát đi vào, làm đã phát sinh lượng biến đổi, mới có thể làm ra. Nó là đối tiên tri nhóm thay đổi thế giới quyết định tiên đoán. Đương đệ nhất tiên tri tiên đoán tiên tri nhóm quyết nghị thay đổi thế giới sau thế giới, tựa như một cái bao quát một cái đã biết lượng biến đổi phương trình, như vậy làm đã biết lượng biến đổi một bộ phận chúng ta, liền vô pháp ở tiên đoán số ít phái báo cáo ra cụ lúc sau thế giới. Bởi vì ở cái kia tương lai chung, số ít phái báo cáo là một loại ở vào cơ rổ đỉnh chờ trạng thái lượng biến đổi. Chúng ta đều có thể tiên đoán số ít phái báo cáo không có bị người biết phía trước thế giới, nhưng chúng ta vô pháp tiên đoán số ít phái báo cáo bị đọc sau thế giới. Bởi vì chúng ta vô pháp nắm chắc số ít phái báo cáo cái này lượng biến đổi, nó đồng dạng là một vị tiên tri tiên đoán, có được không xác định tính. Cho nên chỉ có đương số ít phái báo cáo bị người xem qua lúc sau, tiên tri mới có thể tiên đoán đến thời gian kia tuyến. Chúng ta sở dĩ không lo lắng số ít phái báo cáo tiết lộ, chính là bởi vì một khi có người đọc báo cáo, như vậy báo cáo đối tiên tri chính là đã biết. Cái này bị cách ly lượng biến đổi liền sẽ bắt đầu ảnh hưởng thế giới. Tiên tri liền sẽ biết được số ít phái báo cáo thượng ghi lại hết thẻ cùng là ai đọc qua nó. Trừ phi người này cũng là tiên tri, hắn chính là một cái lượng biến đổi, như vậy số ít phái báo cáo liền sẽ tiếp tục ở vào không xác định trạng thái. Đệ Tam Tiên Tri rốt cuộc giảng ra Tam Tiên Tri hệ thống một cái khác không muốn người biết bí mật. Số ít phái báo cáo không chỉ là tiên tri tiên đoán ở ngoài một loại khác khả năng, không chỉ là tiên tri làm người phản đối tiên đoán, đồng dạng cũng là làm người phản đối tiên tri, tiên đoán Tam Tiên Tri hệ thống làm ra quyết nghị. Thay đổi thế giới lúc sau tiên đoán. Nếu lấy nện tiểu vì ví dụ, Tam Tiên Tri hệ thống tiên đoán đến nện tiểu sẽ hủy diệt thế giới. Một vị tiên tri làm người phản đối, đầu tiên đứng ở nện tiểu sẽ không hủy diệt thế giới góc độ tiến hành tiên đoán, ở Tam Tiên Tri hệ thống hình thành quyết nghị, bắt đầu đuổi giết nện tiểu sau, làm người phản đối tiên tri, muốn đem Tam Tiên Tri hệ thống quyết định này làm lượng biến đổi mang nhập đi vào lại lần nữa tiên đoán, tức tiên đoán, bởi vì Tam Tiên Tri tiên đoán thay đổi sau thế giới. Lúc này hắn đến ra kết luận, bởi vì Tam Tiên Tri làm ra nhện tiểu sẽ hủy diệt thế giới tiên đoán, cho nên nhện tiểu không thể hủy diệt thế giới. Vì tránh cho cái này tiên đoán đối đã định kết quả quấy nhiễu, này phân kết luận đem làm số ít phái báo cáo phong ấn. Để tránh xuất hiện, tiên đoán người nào đó sẽ hủy diệt thế giới, tiên đoán người nào đó bởi vì cái này tiên đoán không hề hủy diệt thế giới, bởi vì tiên đoán người nào đó không hề hủy diệt thế giới, kết quả lại làm cho thế giới bị người nào đó hủy diệt. Như vậy vô cùng vô tận nghịch biện xuất hiện. Bởi vì loại tình huống này, cho nên số ít phái báo cáo trừ bỏ dự ngôn giả chính mình, không thể bị bất luận kẻ nào biết. Bởi vì nó chỉ cùng dự ngôn giả có quan hệ, cho nên nó là một phần đối với thế giới bế hoàn tồn tại, nó kết luận sẽ không đối thế giới này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, cũng liền sẽ không ảnh hưởng đến nó kết luận. Tức một phần tiên đoán, chỉ có không bị bất luận kẻ nào biết, mới là chuẩn xác nhất. Đây là một phần không có người quan sát tiên đoán, nó sẽ không đối thế giới tạo thành bất luận cái gì thay đổi. Cho nên nó vô pháp bị tiên tri sở cảm giác đến. Một khi nó bị người quan sát sở cảm giác, nó liền xuất hiện ở thế giới bên trong, là có thể bị tiên tri sở cảm giác, cũng chính là tiên tri có thể cảm giác đến số ít phái báo cáo tiên đoán, thế giới lại lần nữa tiến vào không ngừng tiếp tục tiên đoán đi xuống nghịch biện bên trong. Trừ phi này phân số ít phái báo cáo người quan sát bản thân cũng là một cái dự ngôn giả, tựa như một cái trang ở trong dương con số, lấy ra hắc dương, sở hữu người quan sát đều đã biết cái này con số. Nhưng nếu cái này con số cùng một cái không biết bao nhiêu đã xảy ra quan hệ, như vậy mặc dù lấy ra hắc dương bên trong, nó cũng là không biết. Đây là số ít phái báo cáo tam đại pháp tắc. Số ít phái báo cáo không thể bị cảm giác, một khi bị cảm giác, nó đã bị vứt đi, đem làm đã biết tiên tri đệ trình báo cáo nạp vào chấp hành phân đoạn suy tính chung. Số ít phái báo cáo một khi bị cảm giác, liền sẽ bị tiên tri phát hiện, trừ phi cảm giác nó chính là một vị khác tiên tri. Số ít phái báo cáo chỉ có ở hiện có báo cáo vô pháp chấp hành lúc sau mới bị bắt đầu dùng. Tổng kết tới nói, tiên tri tiên đoán cái gì nhân tố sẽ hủy diệt thế giới, ủy ban căn cứ tiên đoán hình thành quyết nghị, một người tiên tri làm người phản đối. Bắt đầu tiên đoán tiên tri tiên đoán, ủy ban hành động lúc sau sẽ như thế nào thay đổi thế giới, tiên đoán làm số ít phái báo cáo phong ấn. Một khi ủy ban phát hiện chính mình hành vi cũng có thể thay đổi thế giới bị hủy diệt sự thật. Như vậy đem bắt đầu dùng phong ấn kia một phần tiên đoán. Đồng thời lại từ mặt khác hai vị tiên tri chế định nhằm vào hiện tại tình huống số ít phái báo cáo. Chương 170, bị trục xuất ở thời gian ở ngoài. Ngoài cửa sổ đèn nghe ông lập lòe, không có người biết, liền ở mấy cái giờ phía trước, nơi này đã từng lọt vào hủy diệt tính đả kích, thành thị này đã từng ở tai nạn bên cạnh đánh một cái toàn, sau đó nhẹ nhàng sai khai, may mắn còn tồn tại. Phần lớn sẽ như cũ phồn hoa, náo nhiệt, so với u ám sắc điệu ca đàm, nơi này mới chân chính giống một cái hiện đại mở ra thành thị. Bỏ đi chế phục điện tiểu, ăn mặc nước mỹ thanh thiếu niên thường thấy mũ choàng áo thun, non nớt rối tinh rối mù quả thực tựa như phụ cận thượng cao trung tiểu thanh niên giống nhau. Hắn cửa sổ trước nhìn thật lâu, cùng thế giới này xa cách cảm càng ngày càng rõ ràng, hắn tựa như nó thân ở cái này thành thị bóng ma chung giống nhau, cùng phần lớn sẽ ngăn nắp lượng lệ tựa như hai cái duy độ. Ở hình ảnh chung, nền tiểu đều là nhàn nhạt màu xám sắc điệu, ở không gian chung không có tồn tại cảm. Nay không phải một loại hình dung từ, mà là ở miêu tả một sự thật, tiên tri gõ cửa đi đến, cư nhiên không có trước tiên phát hiện hắn. Ta vừa mới bỗng nhiên nhìn không thấy ngươi. Tiên tri làm được nền tiểu trước mặt tới. Đối hắn nói, ta khả năng đi địa phương khác. Nện tiểu nói tránh đi, ngươi cho ta chọn quần áo thực vừa người. Đó là bởi vì ta đối với ngươi đã thập phần quen thuộc, bao gồm kích cỡ tiên tri biểu tình ái muội cười cười, thuận thế bỏ tới rồi nện tiểu đơn người trên giường, khiêu khích nhìn hắn nói, ngươi đoán xem ở nào đó thời gian tuyến thượng, nào đó tương lai, ta lại không có. Hưởng qua ngươi hương vị. Nàng cho nện tiểu một cái cực phú ám chỉ tính ánh mắt. Nện tiểu sợ tới mức đều nói lắp, ta không có. Từ từ, ngươi tới tìm ta không phải vì nói những việc này đi. Tiên tri lúc này mới thở dài một hơi, từ bỏ đùa giỡn ngây thơ nhện tiểu, nàng từ trên giường ngồi dậy. Vừa mới ngươi ở thời gian tuyến thượng biến mất. Ở kia trong nháy mắt, sở hữu về ngươi tương lai đều biến mất. Ta nhìn không thấy ngươi. Thật giống như ta đột nhiên đi tới thời gian ở ngoài. Nhện tiểu tiếp lời. Ngươi quả nhiên biết chính mình xuất hiện cái gì chẳng huống. Tiên tri nghiêm túc nói, Peter, ngươi hẳn là nói cho ta. Nay chỉ là tất yếu đại giới nện tiểu ngồi xuống nói, ngươi sẽ không cũng cho rằng sử dụng có thể nghịch chuyển hết thể thần khí sẽ không trả giá cái gì đi. Đương ngươi phá hư thời gian trật tự thời điểm, thời gian cũng ở phản vệ ngươi. Ta quấy nhiễu thời gian pháp tắc, tự nhiên liền sẽ bị thời gian nói bài xích, thẳng đến bị trục xuất đến thời gian ở ngoài. Khối bảo thạch này, Aquama nhiều chi mắt nguyên lai thuộc về một vị pháp sư, hắn là ta chiến hữu, ở chúng ta kể vai chiến đấu chống đỡ kẻ xâm lược thời điểm, ngươi dùng thần khí nghịch chuyển thời gian. Cứu vớt một cái bị hủy diệt thành thị, sau đó hắn liền ở chúng ta trước mặt, bị thời gian ở ngoài tồn tại, bắt đi ra ngoài. Thời gian sông dài bảo hộ chúng ta không chịu thời gian ở ngoài một ít quái vật nhìn trộm, một khi ngươi phá hủy pháp tắc, ngươi chính là bị thời gian sở bài xích, thẳng đến bị trục xuất đến thời gian ở ngoài. Tiên tri khẩn trương nói, kia hiện tại đâu? Thời gian ở ngoài quái vật hay không cũng theo dõi ngươi. Nhện tiểu lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu tình, còn nhớ rõ ta nói vị kia pháp sư sao? Hắn ở thời gian ở ngoài hôn đến không tồi, hắn ra tay ngăn cách thời gian ở ngoài tồn tại đối ta nhìn trộm, hắn hiện tại là một cái duy độ pháp sư. Cho nên ta bị thời gian bài xích khi, trùng hợp có thể cùng hắn chạm vào cái mặt. Nhện tiểu không có nói sai, hắn sử dụng song Aquama nhiều chi mắt, hồi tưởng toàn bộ phần lớn sẽ thời gian lúc sau, liền phát hiện chính mình ra một chút vấn đề. Hắn bắt đầu dần dần cùng thế giới này bắt đầu xa cách. Có đôi khi hắn một phát ốc, cảm giác còn không có qua đi một giây. Trung quanh đã thay đổi một cái thiên địa, hắn đi ở trên đường phố, chuẩn bị trở lại khách sạn thời điểm, ở đường cái thượng phảng phất cùng nào đó đồ vật gặp thoáng qua một cái hoàng hốt gian, hắn phát hiện trời đã tối rồi. Mà hắn đứng ở trên đường phố, cùng chung quanh rộn ràng nhốn nháo lui tới chiếc xe cùng đám người không có nửa điểm tiếp xúc, tựa như bọn họ tồn tại với hai cái bất đồng thế giới giống nhau. Thế giới này thời gian bắt đầu bài xích hắn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cùng chung quanh không hợp nhau trạng thái. Khi đó, vừa lúc là thời gian đối hắn bảo hộ thấp nhất thời điểm. Vốn dĩ Peter cho rằng hắn liền sẽ như vậy bị thời gian ở ngoài tồn tại bắt đi, tựa như hắn tận mắt nhìn thấy đến sở chen ở trên chiến trường mất tích khi như vậy, nhưng ở hắn bị thời gian bài xích mạnh nhất thời điểm, cảm giác chính mình biến mất ở thời gian này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người đứng ở chính mình trước mặt nhìn chính mình, tựa như hai người chi gian cách một cái thô ráp cửa kính hộ giống nhau. Mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng, cái mũi đôi mắt đều thấy không rõ. Nhưng hắn còn nghe được người kia đang nói chuyện, Peter. Ta là Sơ Trần, không cần lo lắng cho ta ở thời gian ở ngoài quá khá tốt, nơi này dân bản xứ cư dân thập phần nhiệt tình. Nói tóm lại, ta hôn không tồi, đã trở thành một cái nho nhỏ, đơn sơ duy độ người phát ngôn, có lẽ tính một cái tam lưu duy độ lĩnh chủ. Cái này làm cho ta có được một ít quyền lực, có thể bảo hộ ngươi sẽ không hướng ta giống nhau bị nào đó từng có tiết duy độ lĩnh chủ phái người bắt đi. Ta chỉ có thể cọ ta và ngươi chi gian cái chắn yếu ớt nhất thời điểm, nói cho ngươi một ít đồ vật. Đầu tiên, tiểu tâm Trần Ngang, chú ý hắn, hắn mới là hết thảy sau lưng kia chỉ độc thủ, tin tưởng ta hắn so ngươi trong tưởng tượng tàng đến càng sâu, sau lưng chân tướng cũng so ngươi trong tưởng tượng càng thêm khủng bố. Bởi vì nào đó không thể nói lý do, những việc này vô pháp hướng ngươi kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Ta chỉ có thể nói, ở thời gian ở ngoài rất nhiều duy độ bên trong, hắn là đáng sợ nhất duy độ lĩnh chủ trí nhất. Cùng hắn so sánh với, hắc ám duy độ nhiều mã mộ bất quá là một cái tiểu nhân vật. Hắn lai lịch phi thường cổ xưa, có thể ngược dòng đến văn minh khởi nguyên, hắn là thần thoại một bộ phận, là nào đó sỏ xuyên qua lịch sử hắc ám tay. Hắn đã từng ở chúng ta pháp sư sự vật chung nhúng tay rất sâu. Tiếp theo, thế giới này có vấn đề, nó không phải như vậy đơn giản. Thanh âm trở nên càng ngày càng mơ ảo, tới rồi sau lại nện tiểu nghe được chỉ là một ít như có như không lẩm bẩm, hết thảy vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả quỷ dị thanh âm. Hắn phát hiện loại này thanh âm bắt đầu ảnh hưởng hắn tinh thần, thẳng đến hắn phục hồi tinh thần lại, chính mình đã bắt đầu trở lại thời gian trong vòng, như vậy thời gian ở ngoài thanh âm, chính là một loại ô nhiễm cùng quấy nhiễu. Trở nên phi thường quỷ dị, hỗn loạn lịch sử nói nhỏ, một ít quá khứ chuyện xưa, tương lai tiên đoán, phi thường hỗn loạn cùng cổ quái. Bởi vì đây là thời gian ở ngoài thanh âm, tiến vào thời gian lúc sau, lây dính lịch sử cùng tương lai nào đó quang ảnh cùng tin tức, trở nên vặn vẹo cùng sai lệch. Cuối cùng Peter không thể không sử dụng thời gian đá quý đem chính mình tiếp tục lưu tại thời gian ở ngoài, mới nghe được sở chèn cuối cùng phân phó. Đi truy tìm chân tướng, nhưng không cần bị chân tướng sở mê hoặc cùng thương tổn. Dịch là mấu chốt. Ngươi muốn cùng hắn chặt chẽ hợp tác. Cuối cùng tìm được ngươi minh hiếu. Trừ bỏ Trần Ngang, thế giới này bất luận kẻ nào đều đáng giá tín nhiệm hòa hợp làm. Thế giới này cùng chúng ta thế giới chặt chẽ tương quan, ngươi nhìn đến quen thuộc người cùng sự vật, đều là chân thật không giả. Cuối cùng. Chúc ngươi vận may. Con nhện pháp sư. Nhiều học ma pháp đi. Làm trí tôn pháp sư, ngươi dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sử dụng á qua ma nhiều chi mắt, thật sự là quá. Quá phận. Không phải sợ phạm sai lầm, bởi vì hết thảy đều là có thể vãn hồi. Hơn nữa thế giới này, không có gì có thể mất đi. Hắn nói cho ngươi cái gì? Thiên tri nhìn nhện tiểu màu nâu đôi mắt hỏi. Nhện tiểu giải một cái rồi nói, hắn làm ta học tập ma pháp. Học được sử dụng á qua ma nhiều chi mắt. Cứu hắn ra tới. Tiên tri thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ngươi không thể như vậy dễ dàng tin tưởng hắn, bởi vì hắn khả năng không phải ngươi nhận thức cái kia pháp sư. Này có khả năng là thời gian ở ngoài quái vật lợi dụng hắn hình tượng dụ dỗ ngươi tiến vào bọn họ bấy dập, cũng có thể là cái kia pháp sư chính mình đã không đủ để tín nhiệm. Ngươi không biết hắn bị trục xuất đến thời gian ở ngoài đã xảy ra cái gì, bất luận cái gì sự tình đều là có khả năng. Đệ nhị tiên tri nói qua một câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Ý tứ là một người rời đi ba ngày, liền có khả năng phát sinh kinh người biến hóa, ngươi muốn đem chính mình đối hắn nhận thức từ trong ánh mắt đào ra, rửa lại xem. Ý tứ là một người rời đi ba ngày liền không thể tín nhiệm. Ta sẽ cẩn thận nhện tiểu ngắt lời đề tài nói, đúng rồi, ngươi biết có người nào tinh thông ma pháp sao? Tiên tri do dự một chút, trên mặt lộ ra một loại nghiến răng nghiến lợi biểu tình, ta nhận thức một người. Không, là nhân tra, ở ma pháp phương diện tương đối tinh thông. Nhưng đáp ứng ta. Đánh chết đều không thể tin tưởng hắn. Chương 171, chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Ngươi ngoại hiệu là? Thế giới pháp tắc buồn hẳn là như vậy, có nhân thì có quả, đồng giá trao đổi, cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu. Phàm nhân sinh tồn ở quy tắc trong vòng, bọn họ sinh hoạt cực hạn với một cái giản giáo trong vòng, là trật tự, cũng là quy tắc, là thưởng thức, cũng là cực hạn, đây là một loại trói buộc, cũng là một loại bảo hộ, nói ngắn lại, thiên hành hữu thường. Mà chúng ta đâu? Chúng ta gian lận. Chúng ta miệt thị quy tắc, đem này vũ trụ pháp tắc chơi xoay quanh, làm nó chắp tay dâng lên vô nhân chi quả, làm chúng ta không làm mà hưởng, chúng ta tìm kiếm lỗ hổng, chúng ta dẫm đạp khế ước. Chúng ta chính là pháp sư. Pháp sư chính là dẫm đạp quy tắc người, chính là gian lận giả. Cổn Star nguyền túi đầu điêu thượng một cây yên, hắn đi qua với quán bar ở ngoài hắc ám hẻm nhỏ, bật lửa mỏng manh quan mang, đem bóng dáng của hắn hình chiếu ở sau người, kéo thật sự trường. Thật sâu hút một ngụm. Chậm rãi phun ra vòng khói. Cổn Star Nguyên một chân thâm một chân thiện dẫm lên dơ bẩn giọt nước, lảo đảo siêu vẹo về phía trước đi đến. Một cái tối tăm bóng dáng xuất hiện ở phía trước, hắn dựa vào tường, liền ở Cổn Star Nguyên sống nhờ nhiều đế sùng vật cửa tiệm, Cổn Star Nguyên không có chần chờ, quỷ biết lại là ai tới tìm hắn đâu. Hắn phiền toái đã nhiều tới rồi không nghĩ xử lý trình độ. Liền như phía trước theo như lời như vậy, thiên hành hữu thường. Gian lận giả luôn là muốn trả giá đại giới. Tuy rằng không có người biết trong đó lý do hoặc là cụ thể phương thức, nhưng đại giới đúng vậy xác tất nhiên, Cổn Star Nguyên sớm đã từ chính mình 20 năm trải qua trung minh xác điểm này, cho nên hắn bắt đầu dần dần rời xa ma pháp, dựa hãm hại lừa gạt sinh hoạt. Rốt cuộc hắn là một cái bị giám thị giả theo dõi gian lận giả. Pháp sư vặn vẹo thời không, khống chế người khác tư tưởng, sáng tạo sinh mệnh, đối bọn họ mà nói xác thật không hề quy tắc đáng nói, đây là ma pháp, nó làm pháp sư trở thành một loại phi thường nguy hiểm tồn tại, vô luận đối với người khác, vẫn là đối với chính mình. Nhện tiểu đối hướng hắn đi tới suy sút đại thúc đánh một lời chào hỏi, "Hải, ngươi chính là Johan Constantin. Ta bị một người giới thiệu lại đây, nàng nói ngươi rất có thủ đoạn. Như vậy nàng có hay không nói qua ta là một kẻ cặn bã?" Constantin tùy ý đáp lại nói, "Ngươi là ở đâu nhận thức nàng? Ánh trăng tiểu thỏ sơn trang, vẫn là tuyết đế nữ sĩ mục trường? Nói cho nàng ta có tiền sẽ trở về đại thọ, hoặc là nàng có thể từ ngươi tiền thuê chung chịu một bút, vẫn là nàng đã chịu qua. Nàng xác thật hướng ta để qua điểm này." Nhện tiểu cường điệu nói, "Nhưng không có minh xác đến ngươi còn sẽ thiếu nữ tính công tác giả phục vụ phí trình độ." Ha ha, Constantin cười nói, "Nữ tính công tác giả phục vụ phí?" Phiêu tư liền nói tiêu tư bái. "Nàng kiến nghị quá ta đi tìm ám ảnh khế ước, hoặc là sa tán, hoặc là thượng đều phu nhân, áo kỳ hiền giả, phật, nữ vu, vận mệnh tiến sĩ. Những người này nàng đều nhận thức, hơn nữa đều so người đáng tin cậy. Nhưng là, ta còn là vừa nghe tên của ngươi liền quyết định." Nhện tiểu nhún nhún vai nói, "Bởi vì hắn dùng quá các ngươi tên, ta tưởng này chứng minh rồi ngươi không tầm thường." "Mỗi một cái ma pháp người sử dụng đều không tầm thường," Constantin thở dài nói, "nhưng ngươi cư nhiên không phải nhìn quảng cáo tìm tới. Trên thực tế, ngươi là ta ghét nhất cái loại này khách hàng, giống nhau nhìn quảng cáo, hoặc là bị người quen giới thiệu lại đây khách hàng, chỉ là bị không sạch sẽ đồ vật quấn lên người đáng thương. Nhưng ngươi loại người này, bị nào đó xuyên chế phục giả, hoặc là hành nội nhân giới thiệu tới. Thông thường đều là đại phiền toái. Mà ta không nghĩ dính lên như vậy đại phiền toái." Nhện tiểu trầm mặc một hồi, quyết định vẫn là dùng tiên tri ở hắn lâm hành phía trước nói cho hắn kịch bản. Tiên tri không muốn cùng tên cặn bã này chạm mặt, liền ở một cái thành thị cộng đồng hô hấp đều không nghĩ, cho nên nhện tiểu chỉ có thể một người tới tìm Constantin. Ai kêu hắn nghe thấy cái này tên liền đi không nổi đâu. Chân ngang ở nguyên lai thế giới, dùng quá như vậy tên. Nhện tiểu rất rõ ràng điểm này. Những người đó cũng là người nghèo, nhện tiểu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là dựa theo tiên tri dạy dỗ, nghiệm ra mặt trên kia đoạn lời nói, mà ta. Ách! Rất có tiền. Constantin tràn đầy tơ máu, dũ không có tinh thần đôi mắt nháy mắt liền sáng. Hắn ngồi dậy tới, trinh trọng nhìn nhện tiểu nói, có bao nhiêu có tiền. Nhện tiểu thả bay tự mình, hoặc bật mạn bộ tịch thấp giọng nói, có tiền chính là ta siêu năng lực. Constantin nhìn nhện tiểu một thân tầm thường học sinh trang điểm, cảm thấy những lời này không hề thuyết phục lực, nhưng kỳ dị chính là, hắn có thể nhận ra tới. Đây là một câu nói thật, mặc kệ là hắn rất có tiền, vẫn là hắn sau lưng người rất có tiền, này đều không quan trọng. Không, này rất quan trọng, Constantin không phải một cái coi trọng tiền nam nhân. Chỉ là tiền so với hắn mệnh còn quan trọng mà thôi. Vào đi. Constantin đẩy cửa ra, sùng vật trong tiệm mặt tiểu động vật nhóm đều bị bừng tỉnh. Một ít cầu tử lớn tiếng người kêu lên, trên gác mái truyền đến một cái lão phụ nhân thanh âm, là người sao? Constantin, ta nghe thấy dưới lầu có thanh âm. Constantin hô lớn, là ta nhiều đế phu nhân. Như thế nào như vậy vãn? Bất quá ngươi trở về ta liền an tâm nhiều. Constantin mang theo nhện tiểu xuyên qua sùng vật hy thân lồng sắt, đẩy ra đi thông tầng hầm ngầm môn, nhện tiểu lại nhìn trên gác mái liếc mắt một cái, loại này quen thuộc gia đình bầu không khí làm hắn thực hoài niệm, nhưng nhện tiểu vẫn là nhắc nhở Constantin nói, ngươi thoạt nhìn thực dễ dàng chọc phải phiền toái. Vậy không nên cùng người thường ở cùng một chỗ. Tìm ta phiền toái người, giống nhau rất giảng đạo lý. Constantin nói, hơn nữa ta cũng không có tiền thuê một cái phòng đơn phòng ở, nếu này một phiếu ngươi cho ta tiền đủ nhiều nói, ai không nghĩ dọn đi ra ngoài đâu. Loại này bần cùng bất đắc dĩ, nhện tiểu nhưng thật ra thực có thể lý giải. Sở hữu động vật đều có thể nhiễu loạn bói toán ma pháp, đừng nhìn chúng nó năng lượng không cao, nhưng lại rất hữu dụng, chỉ cần ngươi hiểu được này đó, bất luận cái gì bình thường đồ vật, đều có thể cho ngươi đối thủ mang đến đại phiền toái. Constantin giải thích nói, tiên tri năng lực, cũng coi như sao. Nhện tiểu đột nhiên hỏi nói, Constantin đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm nhện tiểu, ánh mắt phi thường sắc bén, tiên tri. Hắn một bàn tay kéo ra từ trên trần nhà hệ sợi tơ buông xuống xuống dưới động vật chế phẩm, điều cùng thằn lằn thây khô, xử lý quá đầu, còn có một ít mặt khác lung tung rối loạn đồ vật, toàn bộ tầng hầm ngầm lộn xộn tựa như một cái vu thuật đồ dùng cửa hàng giống nhau, nơi nơi đều là các văn minh hiếm lạ cổ quái đồ vật. Một cái đặt ở bồn nước, giống bạch tuộc giống nhau tiêu bản, châu Phi hoặc là Nam Thái Bình Dương trên đảo nhỏ dân bản xứ người khoa trương mặt nạ, hai cái đầu tiểu tinh tinh tiêu bản. Người nói chính là cái kia tiên tri. Constantin ám chỉ hắn nói. Tổng cộng có 3 cái kia tiên tri nện tiểu hứng thú bừng bừng thưởng thức cồn stạng nguồn thu tàng phẩm, khen, ngươi xem khởi thực đáng tin cậy bộ dáng, tuy rằng ta cũng là một vị pháp sư, chí tôn pháp sư, nhưng ta một cái ma pháp cũng sẽ không, cho nên tiên tri nói, làm ta tìm ngươi thử một lần. Ta không dạy người ma pháp. Cồn stạng nguồn lắc đầu nói, học phí 1.000 vạn đô la, nhưng cộng đồng học tập không sao cả. Vị này, ách, pháp sư. Cồn stạng nguồn chắp tay trước ngực nói, ngươi là trực tiếp chuyển tới ta tài khoản, vẫn là cho ta một tờ chi phiếu, nếu là tiền mặt liền thật tốt quá. Ta cũng tiếp thu quý trọng phẩm mượn nợ. Chương 172, Nghĩa Bạc Vân Thiên Johan. Khang. Muốn học tập ma pháp cổn stạng nguyện đi vào chất đống tạp vật sau lưng kệ sách trước mặt, hắn ngón tay ở kệ sách thượng hoạt động một hồi, sau đó rút ra một quyển sách, ở màu đen phong bì cổ xưa tấm da dê thư thượng phiên động 2 trang. Đối nện tiểu hỏi, ngươi có cái gì cơ sở sao? Nhện tiểu đối phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, thì như nói. Một ít truyền lưu ở người thường trung thần bí học điện tịch, Solomon 72 chìa khóa linh tinh cổn stạng nguyện suy xét một chút, quyết định phóng thấp yêu cầu, rốt cuộc nhện tiểu đã nói qua, hắn một cái ma pháp cũng sẽ không, kia cổn stạng nguyện liền đem yêu cầu hạ thấp thần bí học người yêu thích trình độ. Nhện tiểu mặt có điểm hồng, nếu ngươi hỏi ta nghịch chuyển lục vi rút hoặc là dân ạ phân giải môi, năm đoan tụ hợp môi linh tinh ta có thể trả lời ngươi, nhưng mấy thứ này ta chưa từng nghe thấy. Nếu nói ma pháp cơ sở, ta sẽ giờ nờ giờ đệ nhị, đệ tam bản quy tắc, còn chơi đùa COC chạy đoàn trò chơi, ma thú thế giới có một cái thuật sĩ 80 cấp hảo, ta còn chơi đùa vạn trí bảy. Ở khi còn nhỏ, ta xem qua sổ kim toàn tập, còn mua quá di cờ giáo lĩnh sách mới, tuy rằng ta chỉ có thấy thứ 5 buồn phượng hoàng xã. Ta còn nhìn ạt xua vương tân kịch. Anh quốc gây. Hắc. Thật đủ kính. Cổn Star Nguyên đã hoàn toàn ngây dại, nếu là Trần Ngang. Khẳng định đã ở tán thưởng nhện tiểu ma pháp cơ sở kiên cố, sau đó bắt đầu dạy dô áo thuật cơ sở cùng ma văn, ma chú cùng thần kỳ động vật khóa. Nhưng Cổn Stangwin, hắn cũng không phải là du lịch vô số ma pháp thế giới lữ pháp sư, Cổn Stangwin lắc đầu nói, không không không, không phải này đó, là cổ Ai Cập tử linh thư, chữ tượng hình còn có cơ đốc thần học. Hắn nói có chút hỗn loạn, hảo đi, ngươi không hề cơ sở, ngươi nói ngươi là một vị pháp sư, chí tôn pháp sư. Nhện tiểu gật đầu nói, trí tôn pháp sư là cái nào trò chơi danh hiệu? Cổn Star Nguyên gật gật đầu hỏi, trí tôn pháp sư là cả mạ tạ pháp sư lãnh tụ, cả mạ tạ là nhện tiểu bản năng muốn giải thích, nhưng bỗng nhiên phát hiện muốn nói lên, yêu cầu giải thích quá nhiều, dứt khoát thở dài một tiếng nói, trí tôn pháp sư là dị thế giới đại pháp sư danh hiệu. Hắn nguyên bản thuộc về ta chiến hữu, nhưng ta chiến hữu bởi vì lạm dụng thời gian lực lượng bị trục xuất tới rồi thời gian ở ngoài, trước khi đi. Hắn buông xuống tôn pháp sư truyền thừa thần khí giao cho ta. Một cái căn bản sẽ không ma pháp người thường. Mà hiện tại ta yêu cầu sử dụng thần khí lực lượng, cho nên tìm được rồi ngươi học tập ma pháp. Cổn Star Nguyên đánh một văng chỉ vào nhện tiểu nói, giải thích rất rõ ràng hắn móc ra bật lửa, ý bảo nói, để ý ta hút thuốc sao. Nhện tiểu chỉ có thể nói không ngại. Cổn Star Nguyên cầm lấy kệ sách thượng còn thừa một nửa whisky, tiến đến bình khẩu nghe thấy một chút, cau mày nghĩ này bình rượu đặt ở này thời gian. Thực dứt khoát cấp chính mình đổ một ly, còn cấp làm bộ nhện tiểu muốn đảo một ly, nhện tiểu vội vàng xua tay cự tuyệt nói, Johan, ngươi hiện tại làm ta uống rượu là phạm pháp. Cho nên ngươi học tập ma pháp chỉ là tưởng sử dụng cái kia thần khí. Cổn Star Nguyên cấp chính mình rót một ngụm, thoạt nhìn say khước hỏi. Hắn một đầu tóc vàng lộn xộn, ánh mắt ẩn nấp ở nhện tiểu trên người quan sát, muốn tìm ra thần khí ở nơi nào. Nhện tiểu vươn hợp lại ở trong tay háo tay trái, hắn trên tay trái mang đỏ thâm cơ giáp bao tay. Bao tay nắm một cái hình chứng điếu truy như là đồng thau chế tạo, từ một cái chính hình tròn như là tròng đen cùng đồng tử khay đồng cùng hướng hai bên kéo dài hình thành đôi mắt hình dạng trăng non hình đồng thác tạo thành, chính hình tròn khay đồng thượng sư cả mạ tạ pháp sư ký hiệu. Cùng loại mô hình địa cầu thượng kinh vĩ tuyến vài đạo viên hình cung trạng đồ án. Aquama nhiều chi mắt một bị lấy ra tới, liền hấp dẫn ở cổn star nguyên lực chú ý. Hắn rôi tay thăm hướng Aquama nhiều chi mắt phương hướng. Nhưng ngón tay ở khoảng cách thần khí một thước anh khoảng cách dừng lại, hắn chuyên chú kiểm tra thần khí, một bên tán thưởng nói, phi thường cường đại bảo hộ chú ngữ, cái này pháp khí bị một ít rất cường đại chú ngữ bảo hộ lên, không phải nó chủ nhân người một khi ý đồ cướp lấy nó, sẽ trả giá thực thảm thống đại giới. Nó trung tâm là một cái dị thường cường đại ma pháp kỳ vật lực lượng bị pháp sư phụ ra chú ngữ sở trói buộc cùng lợi dụng, thứ này là một kiện phi thường cường đại pháp khí. Xem ra ngươi lời nói cũng không phải nói dối. Loại này phong cách cùng mặt trên phù văn rất có ý tứ. Cổn Star Nguyên gấp không chờ nổi lấy ra một cái gây ma chú kính lúp ra tới, cẩn thận nhìn trộm Aquama nhiều chi mắt bên ngoài phòng ngự. Ở ma pháp kính lúp chung, vô số phức tạp vòng tròn phù văn xiển xích, quay chung quanh một cái tản ra cường đại lực lượng màu xanh lục quang đoàn vận chuyển, chúng nó mượn tắc quang đoàn lực lượng, đem nó năng lượng dùng ma pháp trận rèn thành vũ khí, đồng thời cũng lợi dụng cái kia cường đại năng lượng nguyên lực lượng trái lại trói buộc cùng bảo vệ lại cái kia năng lượng nguyên bản thân. Constantine có khả năng thấy, chỉ là cái này thần khí sắc ngoài, nó trung tâm tàng đến phi thường bí ẩn, ở vội vàng bảo hộ bên trong. Thứ này yêu cầu nguyên bộ riêng ma pháp hệ thống tới sử dụng. Nó sử dụng ma pháp hệ thống cùng ta sở học cũng không tương đồng. Ta rất khó trợ giúp ngươi học được như thế nào sử dụng nó. Constantine ngẩng đầu nói. Hắn có chút nghi hoặc, đem nó giao cho ngươi pháp sư chẳng lẽ không có lưu lại truyền thừa sao? Nhện tiểu chào chào đầu, lung tung nói, hắn để lại vương pháp sư tới giúp ta. Nhưng ta lại cùng vương pháp sư thất lạc. Constantine tự hỏi thật lâu, tiểu tâm thử nói, cho nên, ngươi đến từ một cái khác ma pháp thế giới, ta nhận thức một cái đến từ mại nhã thế giới pháp sư, hắn là mại nhã trong lịch sử vĩ đại nhất anh hùng, ám dạ đại sư nhất tộc lưu lạc địa cầu hậu duệ, đương hắn sau khi thành niên, bởi vì một lần ngoài ý muốn bị truyền tống tới rồi mại nhã thế giới, kế thừa ám dạ đại sư nhất tộc nhiều thế hệ tương truyền thần khí, đêm nhận. Ngươi cùng tình huống của hắn giống nhau sao? Nhện tiểu gật đầu nói, không sai biệt lắm. Hắc! Mại nhã thế giới cùng trung thổ thế giới có quan hệ sao? Mại nhã thế giới cũng có mại nhã sao? Constantine bất đắc dĩ nhìn hắn nói, chỉ là trùng hợp. Hơn nữa mị gì ạ cùng mại ở hoàn toàn là hai cái từ đơn. Cho nên, ngươi không biết như thế nào sử dụng cái này thần khí. Constantine nói, ngươi đối ma pháp cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhện tiểu ngây ngốc gật gật đầu. Constantine trầm mặc một hồi, đối nhện tiểu chỉ nói, kia đem nó lấy lại đây ta nhìn nhìn lại. Nhện tiểu nga. Một tiếng, đem Aquama nhiều chi mắt đặt ở trên bàn, làm Constantine có thể cẩn thận xem xét, nhưng Constantine biểu tình bỗng nhiên hoảng sợ nhìn về phía nhện tiểu phía sau, hét lên, ngươi như thế nào có thể tiến vào? Ngươi là ai? Nhện tiểu con nhện cảm ứng cảm giác được sau lưng giống tuyết. Nhưng xuất phát từ Constantine biểu tình chân thành tha thiết, hắn vẫn là quay đầu lại nhìn một chút. Tiếp theo nháy mắt, hắn lại quay đầu thời điểm, đã bị truyền tống tới rồi London đầu đường, đối mặt London âm u không trùng, còn có thân ở âm u hẻm nhỏ trong lỗ mũi truyền đến tao xú hương vị, nhện tiểu nhìn chính mình trống rông tay trái, vẻ mặt mở mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Chương 173, thuần lương vô hại nhện tiểu. A a a a a. Một cái trường sơn dương sừng. Cả người thiêu đốt màu đỏ sẫm cho tàn ác ma ôm tay ở kêu thảm thiết, nó trong tay nắm Aquama nhiều chi mắt, màu đồng cổ kim loại điếu truy ở ác ma trong tay biến thành màu đỏ sẫm, không ngừng bỏng cháy thân thể hắn cùng linh hồn. Làm ta buông ra nó, Johan. Nay không thể được, nếu ngươi buông ra nó, kia nó liền sẽ nháy mắt trở lại nó chủ nhân trong tay đi. Trên thực tế nếu không phải nó chủ nhân một chút ma pháp cũng sẽ không, chỉ cần một cái chú ngữ, hắn là có thể cướp đoạt ngươi linh hồn làm nhiên liệu. Đem kia ngoạn ý truyền tống hồi chính mình trong tay. Căn cứ khế ước, ngươi cần thiết giúp ta bảo quản thứ này. Ngươi linh hồn tản ra tanh tưởi. Trong địa ngục nhất đê tiện ác ma cũng so ngươi chân thành, nhất tanh tưởi giỏi bỏ cũng so ngươi linh hồn sạch sẽ. Ngươi cái này liền ác ma đều lừa gạt tác ôn. Ác ma kêu thảm thiết nói. Constantine tùy tiện đem chân phóng tới trên bàn, một lần nữa điểm thượng một cây yến nói, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi này sinh lần đầu giỏi sân dương, trên mặt trường một cái hậu môn hố phân. Ta thật vất vả lừa tới cái này bà bối, ta làm ngươi bảo quản nó, đây là phù hợp khế ước đúng không? Căn cứ khế ước, ngươi có thể đạt được ta sở hữu tài phú, bao gồm ta linh hồn. Từ từ, nhưng chấp hành khế ước thời gian, là ta xuống địa ngục thời điểm, các ngươi là cỡ nào tin tưởng vững chắc ta sẽ xuống địa ngục à? Muốn thực hiện khế ước, ngươi đến đem ta linh hồn từ mười mấy ác ma trong tay đoạt lấy tới mới được. Trong đó còn có không ít địa ngục ma vương. Hơn nữa, ta cảm thấy ta sẽ lên thiên đường. Lên thiên đường ác ma nở nụ cười, thậm chí còn cười đau xốc hông, ngươi người này. Không có khả năng, Satan đều có thể lên thiên đường, ngươi không có khả năng. Chúng ta tình nguyện làm ngươi vĩnh viễn sống sót, đều sẽ không làm ngươi lên thiên đường. Ngươi thiếu chúng ta quá nhiều đồ vật, chờ đến xuống địa ngục thời điểm, ngươi có thể nghiền xương thành cho đều tính chúng ta ác ma thiện lương. Ngươi xem. Vì làm ngươi xem nhẹ linh hồn bỏng cháy thống khổ, ta còn cố ý cùng ngươi liêu nói phân tán ngươi lực chú ý. Còn Constantine thở dài nói. Ngươi phụ trách cầm thứ này, ta đi tìm một chút có hay không cởi bỏ thứ này bảo hộ chú ngữ biện pháp. Liên ở hắn chuẩn bị xuất phát đi tìm, hố, mấy cái bằng hưu thời điểm, hắn ma pháp mật thất môn bị đá văng. Constantine kinh ngạc quay đầu lại, hắn mật thất nhưng không có vài người có thể tìm được hoặc là phi thường cường đại pháp sư, hoặc là hắn tín nhiệm bằng hưu, nếu là bằng hưu còn hảo, nếu là kia mấy cái cường đại nhất ma pháp sư trí nhất, hắn liền cấp hiện tại bắt đầu tưởng kế tiếp nói hẳn là như thế nào biên. Chắc thả na. Constantine kinh hô, tới là bằng hữu. Ngươi lại cùng con dẹp giống nhau trốn đông trốn tây. Chắc thản na nói chuyện thực không khách khí, chớ lộ đốn kim đồng hồ hẳn là còn ở ngươi nơi đó. Đem nó cho ta mượn dùng dùng. Chớ lộ đốn kim đồng hồ, ma pháp thế giới chứ danh pháp khí, hoặc là nói gian lận khí chí nhất. Kia đồ vật đã từng đưa tới ma pháp thế giới tiếng tăm lừng lây pháp sư liên hợp, lãnh diệm giáo hội nhìn trộm, cổn sát tàng nguyện ở lần đó tranh đoạt chung cũng là bị lăn lộn không rõ. Đây là trong truyền thuyết ma pháp đạo cụ, nghe nói là từ một cái gọi là ản trù. Chớ lộ đốn hắc ma pháp sư chế tạo. Đó là một cái chứ danh ngược đãi cuồng, còn có thực người đam mê. Cái này kim đồng hồ có thể giúp hắn tìm ra bất luận cái gì một cái ma pháp nguyên, lấy thỏa mãn hắn nội tâm tham lam khát vọng, mà hắn tắc đem máu tươi hiến cho nó, thứ này đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa phi thường dùng tốt. Có nó, có thể giúp ngươi tìm được bất cứ thứ gì, chỉ cần nó cùng ma pháp tương quan. Ngươi lầm. Kia đồ vật không ở. Ai nha? Cổn Stanguin ôm bụng, đầy mặt mồ hôi lạnh từ ghế trên chạy xuống dưới. Mà chắc thản na tắc thu hồi nắm tay, đừng cùng ta nói nó mất tích, nếu ngươi loại này món lòng không ở trước tiên tìm được loại đồ vật này, ta liền tin tưởng thế giới sẽ hòa bình. Nó ở ta áo trên trong túi. Cổn Stanguin chịu đựng mồ hôi lạnh nói, hộp thuốc bên trong. Chắc thản na dùng hai tiện tay chỉ tham nhập cổn Stanguin áo trên túi tiền, sau đó nhẹ nhàng vứt ra bên trong mặt đồng hồ, đây là một cái từ mặt đồng hồ. Kim đồng hồ cùng thấu kính ba cái bộ kiện tạo thành tiểu xảo la bàn. Cùng rắc. Tư phái lạc thuyền trưởng trên tay cái kia không sai biệt lắm. Ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Cổn Stang Nguyên đoán giận nói, ngươi đối ta càng ngày càng không ôn nhu. Chắc thản na. Đúng vậy. Từ phát hiện ngươi là tên cặn bã lúc sau. Chắc thản na không chút khách khí nói, khoảng thời gian trước, phần lớn sẽ truyền đến phi thường lực lượng cường đại dao động. Đó là một loại không thể tưởng tượng ma pháp nguyên lực lượng, đừng nói ngươi không biết. Rất nhiều ma pháp sư đều chạy tới tìm tòi đến tuột cùng, mà ta cùng chính nghĩa liên minh quan hệ thực hảo, cho nên biết đến càng nhiều một ít. Chúng ta ở phần lớn sẽ phát hiện còn sót lại thời gian lực lượng, phát hiện thời gian di lưu hình chiếu. U Linh cùng E tiên sinh liên thủ, hoàn nguyên hiện trường, phần lớn sẽ thời gian bị nghịch chuyển quá, không phải một hai người xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ như vậy tiểu đánh tiểu nháo, mà là đem toàn bộ thành thị đều hồi tưởng thời gian cường đại lực lượng. E tiên sinh cho rằng, cái kia ma pháp nguyên có thể vãn hồi hết thảy. Chính nghĩa liên minh. Hào đi. Bạt mạn vẫn là không tín nhiệm ta, nhưng ta từ ba nơi đó biết được một ít đồ vật. Một vị đến từ dị thế giới pháp sư, sử dụng một cái cường đại thần khí, nghịch chuyển thời gian tiêu diệt đệ nhị tiên tri sáng tạo một cái quái vật, đồng thời vãn hồi rồi nó đối phần lớn sẽ phá hư. Nay ở ma pháp thượng là một cái kỳ tích. Không ai có thể trả giá như vậy đại đại giới. Ta bói toán đến. Nó có thể làm ta cùng phụ thân lại một lần gặp lại, có lẽ còn có thể vãn hồi bi kịch. Cổn Stanguin nghe thế một câu, liền biết đừng nghĩ lại ngăn cản chắc thản na tìm được thần khí dạ tâm. Nhưng hắn loáng thoáng cảm giác có chút không ổn, hắn thử nói, vị kia dị giới pháp sư không có ý kiến sao. Các ngươi muốn đoạt hắn đồ vật. Ta chỉ là muốn mượn tới dùng chắc thản na trột dạ nói, hơn nữa ta sẽ nhắc nhở hắn có những người đó đang chuẩn bị ám toán hắn, sa đoạ nữ vu, lãnh diệm giáo hội, thậm chí ảnh khế người cũng tưởng nhúng tay, còn có sao năm cánh, giáo đoàn người, còn có thiên đường cùng địa ngục, có đồn đãi nói. Đạt được cái này thần khí người, sẽ trở thành vị thứ tư tiên tri. Tiên tri Cổn Stanguin trầm mặc, hắn trước mắt thuốc lá mù mịt, mơ hồ vẻ mặt của hắn, nhưng cái đó quái vật. Tiên tri có bao nhiêu đáng sợ cùng cường đại ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta cũng không phải là đối thần bí thế giới hoàn toàn không biết gì cả chính nghĩa liên minh đám kia xuyên chế phục người. Vị kia dị giới pháp sư gọi là gì? Cổn Stanguin nói, có lẽ có thể cùng hắn giao cái bằng hữu. Hắn kêu trí tôn pháp sư chắc thản na nhìn chằm chằm mặt đồng hồ chuẩn bị thi pháp, một bên thuận miệng ứng phó Cổn Stanguin nói. Cổn Stanguin trên đầu mồ hôi lạnh soát một chút liền xuống dưới. Mà chắc thản na trong tay la bàn thượng kim đồng hồ, ở thi pháp sau cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó gắt gao chỉ hướng Cổn Stanguin phía sau vị trí, ma pháp biểu hiện, kia đổ vật liền ở chỗ này. Chắc thản na bình tĩnh ngẩng đầu, trang đến thật giống A. Johan. Xuống tay thật mau. Johan. Cổn Stanguin lấy so phía trước thảm thống gấp 10 lần âm lượng kêu thảm thiết ra tới. Chương 174, khâm định bối nổi hiệp Cổn Stanguin. Nhện tiểu xuyên qua London, lẻ loi một mình nam hải hành tẩu ở London đầu đường, này quả thực là ở cùng đầu đường cuối ngõ tùy ý có thể thấy được cầm đao cướp bóc tên côn đồ nói, ta thực dễ khi dễ. Nhưng nhện tiểu cũng không tốt khi dễ, New York thị hảo hàng xóm lớn nhất yêu thích chính là dùng tơ nhện buộc chặt tên côn đồ. Peter còn không có đạt được siêu năng lực thời điểm. Chính là một cái hoàng hậu khu nhị bức tiểu thanh niên, hắn trong sinh hoạt nhất khuyết thiếu không được chính là loại này tam lưu lưu manh, ở đạt được năng lực lúc ban đầu nhật tử, nhện tiểu cũng luôn là quanh quẩn ở đầu đường cuối ngõ, ngăn cản một ít cầm đao cướp bóc, cầm súng cướp bóc cửa hàng tiện lợi như vậy bạo lực sự kiện. So với Sở Tạc như vậy anh hùng, Nhện Tiểu Khuyết thiếu trực diện như là tà ác đại sĩ nghiệp gia, Tân Duệ hoặc là nhãn hiệu lâu đời nhà tư bản, Hải Đức kéo như vậy tà ác tổ chức, cùng với các quốc gia đặc công này đó xã hội thượng lưu kẻ phạm tội. Hán đại đa số thời điểm, ở không có gia nhập Thánh Thuẫn cùng kẻ báo thù phía trước, đều là đối phó một ít nghèo túng nhà khoa học cùng với hắc bang lưu manh cùng phạm tội, bạo lực tổ chức. Nói tóm lại, cùng tầng dưới chốt nhân dân hiện thực kết hợp thập phần chặt chẽ mà khuyết thiếu đại trường hợp bức cách. London còn hảo đương Nện Tiểu buộc chặt xong thứ 6 cái ý đồ cầm đao cướp bóc hắn lưu manh thời điểm, hắn không chút nào ngoài ý muốn phát hiện tiên tri ỷ ở hẻm nhỏ hẻm khẩu, nghiêng đầu dựa vào trên tường, màu rượu đỏ đầu tóc chặn nàng nửa bên mặt, nàng nói, Đại Anh quốc tuy rằng thực dân toàn thế giới 500 năm, nhưng ở cường thịnh thời kỳ, bọn họ cũng không làm thuộc địa thấp tố chất dân cư tiến vào London. Cho nên ngươi ở chỗ này nhìn không tới Ấn Độ khăn trùm đầu khăn người hầu, người Ả Rập cùng người da đen, còn có ở tại phòng trong xe mặt, trong miệng như là hàm chứa một cái cơ ba nói chuyện dịp tái người. Có chỉ là Ấn Độ bác sĩ cùng đại học giáo thụ, có tiền người Ả Rập. Nếu ở nước Pháp, tỉ như nói Paris, kể trên những người đó sẽ bồi hồi ở từ trạm ẹ lì tè ở đường cái đến xe buýt đế ngục phố lớn ngõ nhỏ chung, đồng thời chế tạo Paris khí vị. Người nước tiểu tao xú vị. Năm đó nước Pháp nước Hoa là vì che đậy mấy thứ này, hôm nay cũng giống nhau. Ta phải nói, tuy rằng London hiện tại có một cái chân lý giáo thị trường, nhưng đế quốc Anh nhãn hiệu lâu đời thực dân giả Phạm Nhi rốt cuộc còn không có ném, bọn họ ít nhất biết cự tuyệt di dân. Ngươi nên nhắc nhở ta hôm nay muốn gặp người là cỡ nào cực phẩm nhân tra. Nện tiểu hoán giận nói, ta nhắc nhở quá ngươi, là ngươi nhất định phải lựa chọn hắn, ta nói rồi ta nhận thức rất nhiều xa xa vượt qua hắn ma pháp đại sư. Tiên tri đi vào bị tơ nện vây ở trên tường vẻ mặt hoảng sợ London bản địa lưu manh trước mặt, nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, hắn vận khí thật tốt. Nguyên bản còn có 3 năm, hắn liền sẽ bởi vì cướp bóc thời điểm chế tạo một cái trọng thương mà bị đưa vào trọng hình phạm ngục giam. Hiện tại xem ra sẽ không đã xảy ra. Nện tiểu cao hứng nói, phải không? Kia đây là ta làm như vậy ý nghĩa. Hắn giơ lên chính mình tay trái, mặt trên mang theo đỏ thấm bao tay, cánh tay máy bộ thoạt nhìn phi thường khốc huyễn. Ít nhất đám côn đồ là như thế này cho rằng, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tưởng đem nó lộng tới tay, hiện tại đều treo ở trên tường cùng trên nóc nhà. Về phương diện khác tiên tri đem đề tài kéo trở về, ta cảm thấy yêu cầu làm ngươi tạm thời cùng kia ngoạn ý tách ra một hồi, nó ở trên người của ngươi thời điểm, làm vận mệnh của ngươi thoạt nhìn rất mơ hồ, rời đi ta mới có thể xem rõ ràng hơn. Hiện tại xem ra, ngươi tạo thành thế giới hủy diệt kết quả cùng kia đồ vật không quan hệ. Tiên tri nghiêm túc nhìn Nhện Tiểu liếc mắt một cái nói. Hơn nữa, kia đồ vật hiện tại là một cái phiền toái. Tiên tri méo mó đầu, ngươi ở phần lớn sẽ dùng nó làm sự tình quá lớn, khiến cho rất nhiều người chú ý, hiện tại nó là một cái dẫn người nhìn trộm dụ hoặc. Nói thật, học tập ma pháp những cái đó ra hỏa, không có một cái không phải đem chính mình nhân sinh làm hỏng bét, cố tình bọn họ một đám càng thêm mê tín ma pháp gian lận thủ đoạn. Bọn họ cho rằng tiên tri rất lợi hại. Kỳ thật là chính bọn họ gặp phải phiền toái quá nhiều. Ngươi chỉ cần nho nhỏ mượn một chút bọn họ lạm dụng ma pháp khiến cho đại giới, một cái xảo diệu đòn bẩy, là có thể nết lên bọn họ nhân sinh, sau đó tạp một cái dập nát. Chúng ta có thể dễ dàng khống chế bọn họ dục vọng. Bởi vì học tập ma pháp, không có một cái là thanh tâm quả dục cũng đủ sáng suốt, loại người này căn bản sẽ không học tập ma pháp. Ma pháp chính là dục vọng cùng dạ tâm. Những người này là như vậy đáng thương, bọn họ đem chính mình nhân sinh hủy hoại, thương tổn chính mình sở ái người, đồng thời mê tín gian lận thủ đoạn. Ngươi biết này ý vị cái gì sao? Tiên tri hỏi lại. Bọn họ khả năng có rất nhiều hối hận đồ vật. Nện tiểu giống như có chút hiểu được. Đâu chỉ có chút. Bọn họ có vô số muốn vãn hồi sai lầm, có làm cho bọn họ vừa nhớ tới liền đau tâm can tỳ phổi đều quặn đau hận không thể kéo xuống đi chuyện cũ. Hiện tại bọn họ đã biết có một loại gian lận khí kêu thuốc hối hận. Ngươi đoán bọn họ có thể hay không điên cuồng. Tiên tri không có hảo ý cười nói, có người cảm thấy lừa tới rồi một cái bảo bối, nhưng kỳ thật. Đó là cái bom. Thượng đều phu nhân là thế giới này mạnh nhất bói toán nữ vu, thượng cổ chi dân huyết mạch giao cho nàng biết trước tương lai năng lực, ma pháp thế giới đồn đái thượng đều phu nhân đã từng là tiên tri chờ tuyển chi nhất, cũng có người nói trừ bỏ không có tiên tri thân phận, nàng tiên đoán năng lực cũng không thua kém tiên tri, nhưng chỉ có thượng đều phu nhân chính mình biết, tiên tri đều là quái vật. Đệ nhất tiên tri toàn trí toàn năng, đệ nhị tiên tri vì thế giới lựa chọn, đệ tam tiên tri đọc đương trọng tới. Cái này ba cái quái vật là thần bí thế giới chân chính đỉnh, bọn họ bảo hộ một cái trung cực bí mật, về thế giới đã từng hủy diệt quá bí mật, quay chung quanh bọn họ ba người thành lập một tổ chức, thế giới hội đồng bảo an vì bọn họ nanh vớt. Vì cái gì thượng đều phu nhân biết đến như vậy rõ ràng, đương nhiên là bởi vì nàng cũng là trong đó một viên. Nàng chính là thế giới hội đồng bảo an quản lý, tuy rằng rời đi tổng bộ sau, nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi nếu muốn rõ ràng, mậu ân, này không phải ngươi năng động đồ vật. Thượng đều phu nhân cảnh cáo chính mình trước mặt vị kia tóc vàng mắt xanh nhi nói, kia đồ vật phi thường nguy hiểm. Vượt quá ngươi tưởng tượng nguy hiểm. Làm nàng ra tới cùng ngươi nói chuyện đi. Mậu ân thái độ phi thường kiên định. Nữ vu. Mậu ân đặt ở trên bàn tay phải hạ bỗng nhiên vươn một con móng tay là màu đen, tinh tế mà quỷ dị bàn tay, các nàng chỉ gian đan sen. Sau đó mậu ân nhẹ nhàng vừa lật bàn tay, cả người thay đổi một cái phong cách. Nàng biến thành một cái tóc đen, mắt lục nữ vu, cùng trước mặt thượng đều phu nhân giống nhau. Giúp ta. Là ngươi thiếu ta. Nữ vu nghiêng đầu nửa tựa thỉnh cầu, nửa tựa uy hiếp nói. Thượng đều phu nhân thở dài một tiếng, nàng nguyên bản không chuẩn bị nói cho nữ vu, nhưng vừa mới bói toán thời điểm, nàng giống như phát hiện sự tình đã xảy ra một ít biến hóa, kia đồ vật dừng ở một cái hoàn toàn ra ngoài thượng đều phu nhân đoán trước người trong tay, này tựa hồ chính là chuyên môn dùng để bối nổi. Cho nên thượng đều phu nhân chuyển biến ý tưởng, nếu tiên tri đã khâm định người này bối nổi, kia còn không chạy nhanh ném nổi, còn rối rắm cái gì? Ngươi muốn đồ vật? Hiện tại ở cồn sát ngủn trong tay thượng đều phu nhân từ bên cạnh chậm rãi lấy ra một con ngừng ở khô khốc tưởng vi hoa chi thượng hồng ngực cụ thây khô, nàng túi đầu hôn kia chỉ hồng ngực cụ khô khốc đỉnh đầu, hồng ngực cụ liền ở hô hấp chi gian, hóa thành tươi sống, vòng quanh thượng đều phu nhân mu bàn tay trên dưới bay múa. Thượng đều phu nhân đem hồng ngực cụ đưa cho nữ vu, làm nó bay lên nữ vu bả vai. Nay chỉ hồng ngực cụ sẽ mang ngươi tìm được Johan. Tiểu tâm lãnh diễm giáo hội, bọn họ cũng ở tìm hắn. Ngươi chỉ là so với bọn hắn sớm một bước. Chương 175, đáng sợ đại giới. Ta cảm thấy không ổn. Cổn Stangwin ở ma pháp trong mật thất bồi hồi, bất an nói, ta giống như bị tinh kế. Hắc. Đừng đem chính mình nói giống như vô tội người bị hại giống nhau, thứ này lại không phải kia hải tử chủ động tặng cho ngươi. Chắc thản na chỉ ăn mặc một cái vận động ngực ngồi xếp bằng huyền phù ở không trung, một cái sáng lên thủy tinh cầu huyền ngừng ở nàng trước người, nàng đưa lưng về phía Cổn Stangwin, cũng không quay đầu lại. Chỉ là khỏe miệng, cười lạnh nói. Ta là từ hắn trong tay lừa đi rồi đồ vật. Nhưng hắn tuyệt đối là bị người cố ý hướng dẫn lại đây. Người kêu biết ta chịu không nổi cái này dụ hoặc. Hắn lợi dụng ta nhược điểm. Lợi dụng ngươi cái gì nhược điểm? Chắc thản na khinh thường nói, đê tiện vô sỉ sao. Tinh thủy, tới chưa kỳ hiện. Chắc thản na thói quen ma pháp chú văn là một loại nói trái ý mình ma pháp nói ngắn gọn, chính là đem lời nói trái lại phát âm. Rất nhiều người cho rằng này thực tà ác. Một ít thành kính cơ đốc đồ đến nay còn cho rằng ma quỷ khinh nhẫn chú văn là đem kinh thánh thượng nói trái lại niệm. Mà mục sư chính niệm là có thể đổi ma. Loại này hiếm lạ cổ quái có tín ngưỡng giả ý tưởng, trần thượng đế khịt mũi coi thường.